dung nhan, tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp tỏa ra thanh xuân mị ý, eo hông nhịn không được tê rần. Một cổ nóng bỏng nóng cháy nồng đậm tinh dịch toàn bộ phun ra tiếng Liêu Nhược Hà bên trong thân thể chỗ sâu. Tê. Quá tuyệt vời. Thích a. Bắn. Bắn. Toàn bộ bắn cho ngươi. Thật mẹ nó thích. Bắn chết ngươi. Toàn bộ bắn vào. Thao đại bụng của ngươi. Triệu An rống giận, côn thịt nhấc nhảy phun ra mới mẻ tinh dịch. Không giữ lại chút nào nội bắn một cái 16 tuổi hoa hậu lớp. Tại tuổi trẻ thiếu nữ nộn huyệt phun sữa ra bên trong, cảm giác là thật mẹ nó thích. Liêu Nhược Hà hữu khí vô lực thở gấp, tâm lý xem như thở vào một hơi, mỗi lần hầu hạ Triệu An cũng muốn giỏi hơn đại công phu, nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình có thể hay không bị tư sống điệp chết. Có đôi khi còn thật bội phục mẫu thân trước kia có thể cùng Triệu An một cọng cỏ chính là một giờ, đổi thành nàng đến, nửa giờ đều gánh không được. Cửa phòng truyền đến chìa khóa chuyển động âm thanh, Điền Liên Hoa thu được tin tức vô cùng lo lắng đuổi. Liền một ngụm thủy đều còn không có uống, tiến đến liền thấy Triệu An đặt ở một người tuổi còn trẻ bạn học gái bên trong thân thể. Tùy theo nam nhân côn thịt rút ra, một cổ nồng đậm tinh dịch theo thiếu nữ bị làm sưng đỏ ngoại lực âm đạo miệng chảy ra. Có vẻ dâm mỹ vô cùng. Triệu An đi tới ôm Điền Liên Hoa, đem cửa đóng lại, vỗ vỗ đối phương mông cong. Nhân Điền Liên Hoa lập tức hiểu ý đem quần cởi, nhếch lên mông bự. Triệu An sờ soạn một cái, đã ướt rồi. Không hổ là thục phụ. Rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Không cần đỡ lấy, dương vật đủ cứng, đẩy ướt ác âm đạo miệng, thuận lợi tiến vào thục phụ bên trong thân thể, bắt đầu giữa trưa thứ hai pháo. Giữa trưa có 2 giờ lúc nghỉ ngơi lúc, trừ bỏ lúc ăn cơm ở giữa cùng vừa rồi người hầu hoa bắn pháo thời điểm còn có 1 giờ có thể dùng sức ép buộc. Đối mặt dáng người mỹ lệ, có mông lớn Điền Liên Hoa, Triệu An nhưng là dùng sức ép buộc đối phương, một chút cũng không có thương tiếc, lần trước tại Linh Đường đem nàng cái này chưa vong nhân đặt tại Ngụy Hạo chết đi phụ thân hắc bạch chiếu trước không ngừng gian dâm ra bên trong cuối cùng nội bắn. Nghĩ nghĩ đều còn cảm thấy hưng phấn vô cùng. 1 giờ về sau, Triệu An ngâm nga tiểu khúc đến phòng học, Liêu Nhược Hà cũng là trước từng bước trở lại phòng học. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết đồng học đều cho là nàng xinh đẹp không thể tả. Không biết có phải hay không hóa trang. Mà chỉ có Trương Sương nhìn hoa hậu lớp biểu cảm chỉ biết hoa hậu lớp bị làm qua rồi, hơn nữa còn là nội bắn cái loại này. Loại này biểu cảm hắn tại mẫu thân trên người cũng thấy qua. Mỗi lần đều là bị nội bắn sau liền gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng. Nghe nói là bị tinh dịch cấp dễ chịu rồi, cũng không biết là thật hay giả, dù sao bị nội bắn là được rồi. Buổi chiều chương trình học vẫn là lấy công bố thành tích, cùng với giảng giải bài thi. Triệu An siêu cao điểm số đã để bạn cùng lớp không kinh ngạc rồi, đối với Triệu An đó là vô cùng bội phục. Có tiền, hào khí, hơn nữa không câu nệ tiểu tiết, thành tích học tập cũng may, này hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tam đệ tử tốt rồi. Hoàng Mỹ không tì vết, thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi à nha. Lúc này nhất ban, chủ nhiệm lớp Giang Kiến Trung rất tức giận, vỗ bàn nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ trường học tên thứ nhất là sát vách nhị ban. Một người bình thường ban đệ tử, một người bình thường ban đệ tử liền đem các ngươi cấp vượt qua. Các ngươi hưởng thụ ưu chất nhất giáo sư tài nguyên, có mới nhất bài thi bài tập có thể làm. Các ngươi cư nhiên bị một người bình thường ban đệ tử cấp so không bằng. Xấu hổ không xấu hổ thẹn. Chúng ta là cái gì, nhất ban, lớp chọn. Nhưng là bây giờ có thể, ban thượng cao nhất phân cũng chính là 650 phân, cùng tên thứ nhất tương xoa 70 phân, các ngươi khỏe tốt nghĩ lại một chút. Dưới đài một cái lão đại đệ tử sắc mặt tái xanh. Hắn là Từ Khôn, phụ thân là lão sư trong trường. Lúc trước hắn còn khoe khoang khoác lác nói kia một chút ban phổ thông đệ tử đều là đống cặn bã. Hiện tại thành tích đi ra, mặt mũi này đều nhanh muốn bị đánh sưng lên. So sánh với góc nhất ban sầu mi khổ kiểm. Chủ nhiệm lớp tại giận dữ. Nhị ban liền muốn hoan thanh tiếu ngữ rất nhiều, chủ nhiệm lớp càng là hãnh diện. Xem như ban phổ thông chủ nhiệm lớp, dạy bảo ra một cái xa siêu lớp chọn thành tích đệ tử, đây chính là trên mặt có quan sự tình. Cũng là tấn chức tư bản, này làm sao có thể không cho hắn cao hứng, tại ban thượng đúng là thật tốt khen ngợi một phen. Triệu An biểu cảm bình tĩnh vô cùng, lần này thành tích đi ra, về sau hắn đi học có thể càng thêm thoải mái. Chỉ phải giữ vững mặt sau thí nghiệm đều là cao phân sổ, lão sư kia cũng có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao một đệ tử cuộc thi như vậy bò bút, làm bọn hắn trên mặt có quan, để báo đáp lại, đối phương chỉ cần không phải là tại lớp học phía trên ca hát khiêu vũ bính địch. Bọn hắn đều xem như nhịn, nhịn một chút đi qua, không sao. Chương 176, thành thị tốt âm thanh. Trở thành cả năm cấp thứ nhất cũng không là cái gì không dậy nổi sự tình, chính là có chút làm náo động mà thôi, nhất là tại tuổi tác thứ nhất danh tiếng xuất hiện ở ban phổ thông đệ tử trên người thời điểm. Cái này quang hoàn cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Sau khi tan học, Triệu An ngâm nga tiểu khúc chuẩn bị rời đi trường học, lúc này một cái thần bí điện thoại bấm. Này, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại là một cái nữ nhân âm thanh. Xin chào, ta bên này là thành thị tốt âm thanh trù tính. Chúng ta tại âm nhạc phần mềm thượng nhìn thấy khúc hát của ngươi khúc, hiện tại muốn mời ngươi tham gia chúng ta tiết mục, hiện trường thu tiết mục, còn sẽ có đài truyền hình tiếp sóng đâu. Không biết ngươi ý đồ như thế nào đây? Lần này còn sẽ có rất nhiều nổi danh ca sĩ đến kinh điển chỉ điểm, nếu như bị bọn hắn nhìn đôi mắt rồi, thậm chí có thể thành vì học sinh của bọn hắn. Triệu An sửng sốt một chút. Này mẹ nó không phải là trước kia Trung Quốc tốt âm thanh sao? Tăng thêm bảo tài trợ nha, người nào không biết đâu. Khi nào thì bắt đầu? Cái này thứ bảy tại Nam khu sân vận động tổ chức, ngươi tham gia lời nói, ta bên này giúp ngươi làm tốt đăng ký. Đến lúc đó thứ bảy 2 giờ chiều đúng giờ bắt đầu, ngươi bên này trước tiên 2 giờ đi đến là tốt rồi. Bên kia nữ nhân nói tiếp nói, hình như có chút vui sướng, dù sao lần thứ nhất tổ chức cái này hoạt động, các phương diện cũng là muốn suy nghĩ. Không thành vấn đề. Ta tham gia. Ta có thể hỏi một chút có kia một chút ca sĩ sao? Triệu An biểu cảm có chút nghiền ngẫm, vừa lúc là buồn ngủ có người đưa gối đầu, đây chính là thiên đại hảo sự. Chỉ cần danh khí tăng lên. Đối với hắn mà nói tiền lời liền vô cùng lớn. Trước mắt tới nói vẫn chỉ là tiền tài cám dỗ, điểm này cũng không rõ ràng, chính mình cũng không có khả năng ngày ngày đi khoe của. Muốn hấp dẫn đến càng nhiều lẳng lơ võng hồng. Như vậy nhất định cần phải có đầy đủ danh khí. Mọi người đều nghĩ trở thành minh tinh, đó là bởi vì minh tinh kiếm tiền. Mà minh tinh chính là xe buýt, đem xe buýt biến thành xe riêng đến sử dụng, loại cảm giác này chính là không giống với, muốn đúng là loại này tùy ý làm bậy thực hiện. Kết thúc cuộc nói chuyện, Triệu An tâm tình có chút sung sướng, lần này tốt âm thanh tiết mục vẫn là cùng trước kia giống nhau, ba nam một nữ, đương nhiên không phải là nhiều người vận động. Mà là đảm nhiệm bình chọn đạo sư. Dương Khôn, kia anh. Giữ rừng Khánh cùng với Lưu vui mừng. Vẫn là kiểu cũ nhân vật, cũng là có điểm phân lượng nhân vật, chỉ có thực lực mạnh bao nhiêu, thì phải là nhân giả kiến nhân. Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư, có rất nhiều so với hắn nhóm cường. Duy nhất lấy được đi ra cũng liền Lưu vui mừng một cái, về phần kia anh, chưa lập gia đình sinh nữ giống như là chỗ bẩn a, hơn nữa làm người cũng không trách địa. Triệu An nghĩ lợi dụng cái này tiết mục đảm đương ván cầu, sau đó thu hoạch thật lớn danh khí. Nói không chừng còn có thể kéo một điểm ca sĩ đến tiến hành trực tiếp, danh khí càng lớn, đối với trực tiếp ngành nghề sơ kỳ kéo động liền càng có lợi. Minh tinh hiệu ứng chính là như vậy, đây cũng là vì sao Triệu An muốn đạt được danh khí nguyên nhân. Thừa dịp còn có thời gian, Triệu An theo lấy hoa hậu lớp cùng nhau về nhà, đi nhìn nhìn Tần Tuyết, cái này xinh đẹp nữ tác nhân gia. Bị chính mình hiếp bức về sau, tại lần lượt khoái cảm xung kích biến thành chính mình tình phụ. Theo không tình nguyện đến thông dâm. Lại đến bây giờ mang thai con của mình, luôn có một loại như huyễn giống như mộng cảm giác. Bồi Tần Tuyết tán gẫu thiên, Triệu An rời đi, không có nhiều như vậy thời gian đi lãng phí. Bữa tối tại trong nhà ăn, hôm nay mẫu thân không như thế nào bận rộn. Xử lý một chút luật sư sở sự tình liền có thể trở về đến đây. Trước kia là công nhân viên, bây giờ là lão bản đương nhiên không cần gì sự tình đều thân lực thân vì, nếu như vậy, còn muốn làm lão bản làm cái gì? Mở cửa liền thấy Sài Diệu Ngọc ngồi tại trên sofa, hai đầu trắng nõn chân đẹp điệp tại cùng một chỗ, trong tay cầm lấy nô tê bốt tại đánh, a, tiểu gia hỏa trở về. Ta trở về, a di, mẹ, ta trở về. Triệu An hô một tiếng, đây mới là cảm giác về nhà. Có hai cái nữ nhân bồi tiếp hắn. Mẫu thân theo bên trong phòng bếp bưng lấy trứng xào cà chua đi ra, vừa vặn ăn cơm, đi tắm rửa a. Mắt đẹp mang lấy một tia hạnh phúc ý cười, nàng đã đem con trở thành trượng phu để đối đãi rồi. Trừ bỏ còn không có ân ái bên ngoài, chơi cửa sau, bú liếm, chân dao, nên làm đều làm. Cái gì đều cấp con trai, này đã xa xa vượt qua một cái mẫu thân chức trách. Nhìn Triệu An đi rửa tay lúc, Sài Diệu Ngọc mắt đẹp hiện lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Hình Lôi, ngươi cùng con trai ngươi cảm tình tốt lắm đâu. Đương nhiên, chỉ có một đứa con trai, ta không đối tốt với hắn, ai đối tốt với hắn đâu này. Triệu Hình Lôi đừng một chút sợi tóc, lộ ra nữ nhân vị mười phần. Sài Diệu Ngọc biểu cảm có chút cổ quái. Nàng buổi sáng nhưng là đến trong phòng bếp muốn tìm ít đồ ăn, mà Triệu Hình Lôi còn đang tắm. Kết quả nàng tại phòng bếp bên trong ngửi được một cổ mùi tanh tưởi hương vị, đó là nam nữ nội tiết tố đang vào hương vị, hơn nữa tại sàn phía trên còn có một chút nồng bạch tinh dịch. Hình như vừa bắn vào. Phòng này cũng chỉ có Triệu An cùng Triệu Hình Lôi hai mẹ con, chẳng lẽ bọn hắn đang làm siêu việt nhân luân sự tình. Nghĩ đến đây Sài Diệu Ngọc liền có một chút hưng phấn, nàng hình như tìm được hảo ngoạn địa phương. Ghê tởm. Nàng mới không có khả năng cảm thấy ghê tởm. Như vậy hảo ngoạn sự tình lại làm sao có khả năng ghê tởm đâu. Mỹ Tư Tư cơm nước xong, Triệu An giống một cái đại lão gia giống nhau ngồi ở sofa phía trên, thật sự là thoải mái a. Có mẹ đứa nhỏ như một cái bảo. Ngươi là đại lão gia rồi, y đến duỗi tay cơm đến há mồm, đương nhiên là thích không được. Sài Diệu Ngọc giúp đỡ thu thập bát đũa, tức giận nói. Ha ha, kia không có biện pháp, chỉ có thể vất vả các ngươi. Triệu An lấy ra máy tính bắt đầu khống chế, kiểm tra trò chơi trưởng máy vận hành tình huống, cùng với xem xét cổ phiếu tình huống. Trước mắt đến nhìn cổ phiếu đã hiện ra một tia rung chuyển, bởi vì Triệu An thông qua rất nhiều cái tài khoản tiến hành kiếm tiền. Cơ hồ là không có bất kỳ người nào phát hiện. Cùng cái tài khoản không ngừng kiếm tiền mới có thể dẫn tới chú ý, mà nhiều tài khoản liền không giống nhau. Theo cổ phiếu thị trường vớt tiền tài đã vượt qua 20 ức. Không ngừng mò tiền chỉ biết gia tốc tài chính rung chuyển. Triệu An cũng không có khả năng quản cái gì tài chính rung chuyển vẫn là như thế nào tích, hắn hiện tại chỉ muốn mò tiền, không ngừng kiếm tiền, hướng đến chết lao là được rồi. Sài Diệu Ngọc rất nhanh liền tọa, trên người còn mang lấy một cổ hương vị. Trò chơi công ty về ngươi, ngươi cũng không có đi quản lý. Không cần quản lý, cái này trò chơi đã vận hành 2 năm. Ta sẽ ở gần đây nội đem trò chơi tiến cử đến quốc nội, chính mình tiến hành đại lý, toàn diện miễn phí. Triệu An nhàn nhạt nói. Đối với quả đấm công ty hắn không cần đi quản lý, chỉ cần bọn hắn phụ trách nghiên cứu phát triển trò chơi bản cũ là được, hắn tự nhiên phát tiền lương. Miễn phí. Miễn phí như thế nào kiếm tiền? Sài Diệu Ngọc có chút nghi hoặc, phải biết hiện tại cũng không lưu hành cái gì miễn phí. Đều chính là yêu thích Bạch Phiêu. Triệu An bắt được Sài Diệu Ngọc tay nhỏ thưởng thức nói, ngươi không hiểu nội địa giá thị trường sao. Đều yêu thích tham tiện nghi nhỏ, Bạch Phiêu, nhất là Bạch Phiêu trò chơi. Đương một cái trò chơi không thể bị Bạch Phiêu thời điểm bọn hắn liền không đi giải. Muốn kiếm tiền, nhất định phải trước có lưu lượng. Chương 177, Trương Kỳ cách ước hội Sài Diệu Ngọc nhăn đôi mi thanh tú, ngươi lý giải thật đúng là đặc biệt, có cái gì gặp giải thích tới nghe nghe. Ta đổ rất là hiếu kỳ, những vật này là ai dạy ngươi? Ta chính mình đọc sách học, hơn nữa ta còn có khả năng rất nhiều tư thế, A Di muốn thường thử một chút sao? Triệu An nói mà bắt đầu lái xe, đem Sài Diệu Ngọc tay nhỏ đặt ở chính mình cương lên côn thịt phía trên. Cách quần cũng có thể cảm giác được đối phương mềm mại. Sài Diệu Ngọc nhéo nhéo côn thịt, hình như tại kiểm tra độ cứng, nhìn phòng bếp sau nhỏ giọng nói, xú tiểu tử không sai biệt lắm là được rồi. Ta là gì của ngươi, đều già đi. Ngươi còn muốn cua ta. Cẩn thận ta nói cho mẹ ngươi. Ngươi một chút cũng không già, A Di, nếu không tìm một ngày ngươi cho ta một ngày bạn gái, chúng ta thường thử một chút như thế nào đây? Nếu có thể lời nói, lại chuyển thành chính thức người yêu quan hệ như thế nào? Triệu An có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nói, côn thịt cũng bắt đầu rất nhanh nhảy chuyển động. Sài Diệu Ngọc toàn bộ tay bắt được côn thịt, cầm. Theo sau thả ra, rồi nói sau. Tay Ngọc xoa nhẹ một chút sợi tóc, hình như tính toán cứ như vậy lướt qua cái đề tài này. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, trò chơi chất lượng là có thể, nhưng là cần phải có người chơi. Có người cho nên mới có mua bán, mới có thị trường. Cho nên buông ra tài nguyên làm đại gia ngoạn, sau đó tại nội dung phía trên tiến hành thu lệ phí. Trò chơi có thể ngoạn, nhưng là một chút trang sức phẩm, da dẻ, viễn khốc dễ nhìn làn da linh tinh, đều là có thể tiến hành trả tiền thay. Nhiều người, dĩ nhiên là sẽ có mua bán, cho nên miễn phí không nhất định chính là không kiếm được tiền. Tương phản chân chính tiện nghi vẫn là trả tiền trò chơi. Miễn phí trò chơi, ha ha, nhà tư bản cũng không có khả năng nhân từ như vậy. Triệu An dựa vào sofa cười lạnh nói, khí chất trở nên có chút bá đạo. Sài Diệu Ngọc nhìn mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Khóe miệng câu một tia nghiền ngẫm ý cười, nhìn đến ngươi là hắc tâm nhà tư bản rồi, muốn áp bức ta đáng thương này tiền lương giai tầng rồi. Ta mới luyến tiếc đâu. Triệu An tiến tới, ông lấy Sài Diệu Ngọc đẩy đà thân thể, thục nữ chính là tốt. Có nhục cảm hơn nữa trên người lúc nào cũng là có một loại như có như không mùi thơm cơ thể, ngửi được liền có thể làm người ta dương vật chớp mắt trở nên cứng rắn. Sài Diệu Ngọc ân một tiếng, cổ gương mặt xinh đẹp bị Triệu An hôn lấy. Nàng lúc này có chút tim đập rộn lên, cùng bạn tốt con phát sinh loại này cấm kỵ vậy quan hệ, một loại trâu già gặm cỏ non cảm giác tự nhiên sinh ra. Tốt lắm, mẹ ngươi một sẽ thấy. Ân, ngươi nghỉ ngơi một chút, hai ngày nữa còn có chuyện muốn bận rộn. Triệu Phỉ không có bao nhiêu kinh nghiệm, vẫn là muốn ỷ lại ngươi mới được, ta cần phải đến trường. Triệu An buông ra trong lòng mỹ nhân, không có gấp gáp hôn môi, hắn muốn nước ấm nấu ếch, đem nữ nhân trêu chọc đến điên cuồng cạn nửa nàng. Ân, ta đã biết. Sài Diệu Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ta phải làm việc, ngươi đừng quấy rầy ta. Triệu An cười cười, đi vào phòng bếp bên trong, nhìn Sài Diệu Ngọc hành động, theo sau tại mẫu thân bên tai nhỏ giọng nói, mẹ, chúng ta bây giờ đến một phát được không? Mẫu thân đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, sẽ bị ngươi gì Sài phát hiện, không có việc gì, ta rất nhanh liền bắn, 20 phút, không nhiều lắm làm, mẹ, để ta làm ngươi a, ta thực muốn điệp ngươi. Triệu An nhỏ giọng nói, cắn mẫu thân vành tai. Triệu Hinh Lôi thở dài một tiếng, hai tay đỡ lấy lò bếp nói. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi tự để đi. Triệu An cười dâm đem mẫu thân váy dài vén lên, ngựa quen đường cũ cắm vào mẫu thân lỗ đít, vẫn là như vậy ấm áp chặt khít. 20 phút về sau, Triệu An cảm thấy mỹ mãn từ phòng bếp đi ra. Cầm lên chìa khóa ly khai nhà trọ. Triệu Hinh Lôi vội vã dẫm lấy cao gót lạnh tha đi cấp nơi nào phòng tắm đi tắm rửa, lỗ đít nàng còn kẹp lấy con bắn vào một cái rất lớn phao tinh dịch, không đi nhanh một chút đều có khả năng chảy ra. Hơn nữa trên bắp đùi đã có tinh dịch bắt đầu chảy xuống. Sài Diệu Ngọc nhìn như đang làm việc, kỳ thật đã tại nghe lén. Triệu Hinh Lôi nhìn đến bạn tốt không phát hiện. Phòng tắm vội vã chặt rửa tay lúc, vừa rồi im lặng va chạm bên trong. Nàng cũng cao trào ba lượt, bởi vì thật sự là quá kích thích. Nhìn đến Triệu Hinh Lôi đi vào phòng tắm, Sài Diệu Ngọc ánh mắt có vẻ có chút kỳ quái, này một đôi mẹ con hình như còn thật có vấn đề đâu. Càng như vậy, nàng lại càng tốt kỳ. Không chỉ có muốn nhìn mẹ con giao phối hiện trường, còn muốn tìm hiểu một chút Triệu An, nam nhân kia trên người lúc nào cũng là có một tầng sương mù. Làm nàng nhịn không được giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến lên. Ly khai nhà trọ. Triệu An đi đến một nhà hàng. Vẽ lấy nùng trang trương kỳ cách đã ở chỗ này chờ gặp, trang điểm có chút tao diễm, không hổ là đưa tam tao, chẳng qua quần áo cùng giày đều là thực giá rẻ hàng rong, liền tay sách bao cũng là giá trị 50 đồng tiền hàng nhái mà thôi. Triệu An nhìn đến trương kỳ cách sau hai mắt tỏa sáng, hắn sẽ không để ý quần áo bài tử. Hắn cảm thấy Trương Kỳ Cách hôm nay thực tao, đúng là một cái tao đến xương cốt bên trong nữ nhân, đêm nay nếu không thật tốt thao làm nàng một chút, thì phải là thực xin lỗi mình. Lão bản. Trương Kỳ Cách có chút thẹn thùng chào hỏi, mặc lấy ông mông áo váy, vừa vặn đến chỗ đùi, dưới chân dẫm lấy một đôi miệng cá giày cao gót, hai cái bắp đùi thượng còn bị tất chân màu da bọc lấy. Trong tay cầm lấy tiểu sách tay bao, tăng thêm nùng trang diễm mạc. Không biết còn cho rằng là một cái trạm phố kỹ nữ đâu. Không hổ là tam tao, tùy tiện trang điểm một chút chính là tao khí dọa người, thật sự là bị thao lẳng lơ. Ân, đi thôi, tiến đi ăn cơm đi. Triệu An cánh tay Vi khẽ nâng lên, Trương Kỳ Cách rất tự nhiên vãn tay hắn cánh tay, liền giống như tình lữ. Đơn giản ăn rồi một điểm cơm tây, kết sổ sách thời điểm nhân viên phục vụ cầm lấy khay. Tiên sinh, tổng cộng là 16.000 nguyên, xin hỏi tiền mặt vẫn là quẹt thẻ. Quẹt thẻ, ngươi có thấy mang hơn 10.000 tiền mặt tới dùng cơm sao? Triệu An cười nói. Nhân viên phục vụ có chút lúng túng khó xử cười nói, cũng không nhất định. Đây là chúng ta cần phải hỏi. Tốt lắm, đi kết sổ sách a, ta còn có việc. Triệu An vẫy vẫy tay, theo sau hướng về Trương Kỳ Cách nói, ăn no chưa? Trương Kỳ Cách gật gật đầu, ta ăn no, lão bản. Khi đi thôi, đi uống chút rượu. Triệu An nói xong cũng mang lấy Trương Kỳ Cách đi đến công ngụ của mình bên trong, đây là chuyên môn dùng đến ướp pháo nơi, có chút thời điểm không tiện liền đến nơi này ân ái. Đi đến nhà trọ bên trong, Triệu An trong tay còn cầm lấy một túi bia. Tùy tiện tọa, đây là ta một cái trụ sở, một trong số đó. Biệt thự còn đang sửa chữa, bằng không có thể dẫn ngươi đi biết một chút về. Về sau đợi công ty thượng quỹ đạo rồi, các ngươi cũng có cơ hội ở biệt thự, biết uống rượu sao? Đến uống một chút. Triệu An không có ý tốt bắt đầu mời rượu nói. Trương Kỳ Cách gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng biết đây là ý gì, rất rõ ràng muốn quá chén nàng. Sau đó tự nhiên là làm một chút người trưởng thành mới có thể làm sự tình. Sực nàng, cưỡng hiếp nàng, sau đó nội bắn nàng. Đối mặt kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, Trương Kỳ Cách có chút mong chờ cũng có một chút không yên. Vừa rồi tại nhà ăn bên trong ăn một bữa cơm chính là hơn 10.000 cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Loại này tiêu tiền như nước cuộc sống làm nàng có chút hướng tới. Bảo lưu lại nhiều năm như vậy xử nữ không phải là chờ đợi khoảnh khắc này đến dùng sao. Hiện tại liền đến lúc rồi. Chương 178, Trương Kỳ Cách bị phá trinh, ngươi từng có mộng tưởng sao? Triệu An uống một ngụm rượu, lấy ra nhất gói thuốc lá, bên trong là hắn chế tác dược liệu thuốc lá, không có bình thường thuốc lá nguy hại, cũng sẽ không có yên mùi thúi, tán gái thời điểm có thể cầm lấy dùng. Trương Kỳ Cách lắc lắc đầu. Ta nghĩ muốn quá cuộc sống của người có tiền, nhà ta rất nghèo, ta liền sơ trung đều không có thượng hoàng liền đi ra làm việc. Lão bản, ta không nghĩ quá người nghèo cuộc sống. Nói xong dùng dũng cảm ánh mắt nhìn nam nhân, tại cùng tác dụng phía dưới trở nên dũng cảm lên. Triệu An đi tới, dùng tay ôm lấy đối phương cằm, phải không? Không nghĩ quá người nghèo cuộc sống, ta cũng không nghĩ, không có người nghĩ, liền nhìn có thể hay không bắt lấy cơ hội. Trương Kỳ Cách mắt cỡ đỏ mặt, nhưng không có trốn tránh, lão bản. Ta có điểm uống say. Vậy nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, đêm nay tại nơi này nghỉ ngơi. Triệu An nói xong cũng đem Trương Kỳ Cách ôm, đi vào gian phòng bên trong. Trương Kỳ Cách kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay ôm cổ của nam nhân. Bị công chúa ôm tư thế ôm, nàng biết đợi lát nữa phải đối mặt sự tình gì rồi, lão bản, nhẹ chút, ta vẫn là lần thứ nhất đâu. Ta đã biết, để ta thử xem, hầu hạ ta phụng ngươi, ngươi phải nhận được ngươi muốn. Triệu An đem Trương Kỳ Cách giày cao gót cởi, đem ôm mông áo váy kéo kéo đến eo hông, chính mình bắt đầu rất nhanh cởi quần áo, đem thô to côn thịt phóng thích ra. Thật lớn! Trương Kỳ Cách che miệng nói, nàng không có ân ái cũng nghe qua cái khác người mẫu nói qua nam nhân dương vật. Đối với điểm ấy cũng không xa lạ gì, có đôi khi thậm chí còn cùng một chỗ nhìn một điểm điện ảnh. Có thể bảo trì thân xử nữ. Tại người mẫu quần thể bên trong căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người mẫu không chỉ có là khẩu kỹ nhất lưu. Liền nhiều người vận động đều muốn làm quá vài lần, thân kinh bách chiến đều. Một lát nữa cho ngươi thoải mái hơn. Triệu An không để cho Trương Kỳ Cách cho hắn chứa dương vật, đợi lát nữa còn muốn hôn môi, hắn cũng không muốn thử xem dương vật của mình là hương vị gì vậy. Đem Trương Kỳ Cách hai chân tách ra, lộ ra một đầu mê người khe hở. Làm Triệu An cảm thấy mới lạ chính là Trương Kỳ Cách đại môi mật rất nhỏ, gần như chính là hai cái phình phình thịt bao, trung gian là nhất tuyến thiên. Loại này chính là bánh bao huyệt rồi. Có loại này lỗ thịt nữ nhân khô đều sẽ phi thường thoải mái. Ngón tay bắt đầu linh hoạt đùa bẩn Trương Kỳ Cách, rất nhanh liền đem nàng đùa bẩn có chút thở dốc phì phò, mật huyệt cũng bắt đầu thấm ra lóng lánh dâm dịch. A, lão bản! Rất ngứa! Không muốn! Có chút ngứa đâu. A nha. Ân. Trương Kỳ Cách bắt đầu phát tao dâm đảng kêu la, lẳng lơ bản tính lộ rõ, hình như đang chờ đợi một cái chủ nhân mở ra phát thân thể của nàng. Ha ha, ngươi thật sự là tao. Ta yêu thích. Triệu An tiến tới, côn thịt chỉ vào miệng âm đạo, quy đầu tại hai miếng mê người khe thịt trung thượng hạ ma sát, hấp thu lẳng lơ phân bố dâm dịch, đợi cho côn thịt cũng đủ nhuận trượt thời điểm eo hông bắt đầu hơi hơi trầm xuống. Quy đầu đẩy ra một tia âm đạo miệng, chính là tiến vào một chút liền có thể cảm giác được lửa nóng độ ấm cùng với chặt khít bao bọc. T. Thật sự sảng khoái. Trương Kỳ cách kia mê người chặt chẽ huyệt dâm chính nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Vương Dương Dương vật trước mặt. Bởi vì ngoại giới kích thích, kia nguyên bản mềm mại phấn nộn hòn le đột nhiên trướng đại gấp đôi, quật cường đứng vững tại âm hộ hai bên, chỉ cần Vương Dương lặng lẽ dùng sức có thể cắm đi vào tầng tầng lớp lớp đập tại phía trên. Eo hông trầm xuống, thô to quy đầu liền nước bôi trơn cùng dâm thủy chậm rãi đẩy ra đóng chặt khe hở, phấn nộn âm đạo miệng bất đắc dĩ chậm rãi mở ra, không ngừng khuếch trương, thẳng đến có thể hoàn toàn cất chứa căn này thô to đến kỳ cục cung thịt. Chặt khít. Lửa nóng. Ngạt thở. Thanh xuân sinh lực âm đạo gắt gao bọc lại cung thịt, cái loại này thịt chặt chẽ liên tiếp, thật sự làm người ta thích đến tột đỉnh, khó trách nhiều người như vậy yêu thích ngoạn xử nữ. Những cái này chặt khít lỗ thịt mang tới khoái cảm thật sự là quá cường liệt rồi. A. Rất đau. Lão bản. Nhẹ chút. Ta đau đớn. Trương Kỳ cách đau đớn sắc mặt đều trắng bệch rồi, nhấc đôi tất chân đẹp cố hết khả năng mở ra. Vẫn như cũ cảm giác thể giống như tốt nứt ra rồi giống nhau, nóng bỏng to dài này nọ giống như đỉnh ở trong lòng giống nhau, làm nàng cảm giác hô hấp đều trở nên thật khó khăn. Triệu An nhe răng cười tiếp tục chấn động eo hông. Làm côn thịt một tấc xâm phạm cái này yêu diễm lẳng lơ, đưa tam tao. Cao không thể chạm. Hiện tại không cũng chỉ có thể mở ra hai chân bị thao rồi. Chặt khít lại không mất trắng miệng, Triệu An cũng không có khả năng quản dưới người nữ hài tử cảm giác như thế nào. Nếu là chính mình bỏ tiền ngoạn nữ nhân, đương nhiên là chính mình như thế nào thoải mái như thế nào đến. Đương quy đầu toàn bộ bị âm đạo bọc lại thời điểm Triệu An chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng thịt bộ đang không ngừng nhúc nhích. Giống như vô số thật nhỏ đồ vật tại quy đầu phía trên bò sát, tê dại, phi thường thoải mái. Còn muốn tưởng đi tới một điểm thời điểm, cũng cảm giác được có một tầng mềm mại ngăn cản chĩa vào quy đầu, nhìn nhìn dưới người có chút thống khổ biểu cảm cầu xin chính mình nhẹ chút Trương Kỳ cách. Nhe răng cười một chút, tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Chuẩn bị đem đối phương màn trinh cấp đâm phá. 3. A. Rất đau. Ô ô. Rất đau. A. Lão bản. Nhẹ chút. Ô ô. Đau đớn. Trương Kỳ cách khóc kêu thành tiếng, nàng khóc, chính mình trân quý hơn 20 năm xử nữ bị cướp đi rồi. Hơn nữa còn là như vậy đau đớn. Thanh thúy một tiếng. Triệu An cúi đầu nhìn theo côn thịt cùng âm đạo khe hở chảy ra máu tươi, xác nhận lại một xử nữ quý giá địa phương bị tự mình thành công điếm ô, một cổ cảm giác mát rượi theo quy đầu truyền đến thân thể. Làm thân thể giống như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cùng sinh lực. Trương Kỳ cách hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ trở nên trắng, theo mi nhăn tại cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều là thống khổ biểu cảm. Thân thể còn một trận giật, phá thân đau đớn tăng thêm mềm mại âm đạo bị quá độ khuếch trương đau đớn làm nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Triệu An nghe răng cười tiếp tục chấn động côn thịt, mỗi lần đi tới một chút cũng thập phần khó khăn. Lôi ra một điểm, đen thui côn thịt dính lấy dâm dịch, nước bôi trơn còn muốn màn trinh máu tươi tại phấn nộn âm đạo chậm rãi ra vào, mỗi lần ra vào ma sát bộ phận sinh dục sinh ra kịch liệt tê dại khoái ý, vô số tay nhỏ tại côn thịt phía trên hoạt động. Trảo tới bắt đi. Sử nữ nộn huyệt thật mẹ nó chính là cực phẩm A. Lại nhanh lại có co giãn. Xì. Xì. Xì. Triệu An ra sức chấn động côn thịt đi mở khẩn Trương Kỳ cách sử nữ mật huyệt, cả người đã đặt lên thành thục mị thịt. Miệng rộng ngậm hai miếng môi không ngừng hôn môi, không bao lâu liền cậy ra nữ chủ bá một khớp hàm, đem đầu lưỡi đưa tới, còn đem nước miếng của mình đưa qua, không chỉ có phía trên miệng muốn làm bẩn. Phía dưới miệng nhỏ giống nhau không thể bỏ qua. Gian nan điệp 5 phút, mới hoàn toàn đội lên tiểu huyệt miệng tử cung, mềm mại miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ gắt gao mút hút ở quy đầu, cổ kia tê dại khoái ý làm Triệu An ẩn ẩn muốn phun ra, không khỏi bóp chính mình một chút. Mới đem xuất tinh khoái ý áp chế xuống, nếu chỉ đơn giản như vậy bị một cái lẳng lơ xử nữ cấp kẹp ra tinh dịch, mặt mũi này có thể quăng đại phát rồi. Chương 179, bị dâm ngược lẳng lơ máu tươi đã đình chỉ lưu động, cuối cùng lựa chọn chính là dính trượt dâm dịch. Miệng âm đạo ra côn thịt phía trên ẩn ẩn có một chút bọc mép tại phía trên, tỏa ra gây mũi tanh hôi nội tiết tố hương vị. Thô to côn thịt cùng phấn nộn âm đạo khẩu hình thành mãnh liệt đối lập thị giác kém, côn thịt phần thân thượng đỏ tươi xử nữ máu cũng để cho Triệu An cảm thấy một trận tự hào cùng đắc ý. Xử nữ cũng không là mỗi cá nhân đều có thể hưởng thụ đến, nhưng là chính mình lại có thể thường xuyên hưởng thụ đến. Trương Kỳ Cách từ từ tỉnh lại cũng cảm giác được hạ thân một cổ đau đớn, lại xen lẫn một loại nói không rõ ràng tê dại khoái ý. Ngứa, côn thịt tại tiểu huyệt quất cắm lôi kéo bên trong nếp nhăn thịt mềm sinh ra khoái ý làm nàng nhịn không được hừ ra tiếng. Ân. A. Rất đau. Nhẹ chút. A. A. Lão bản. Nhẹ chút. Dương vật của ngươi. Quá lớn. Hai chân tự nhiên bắt đầu kẹp chặt trên người nam nhân eo lúc. Ánh mắt mê ly lại mang lấy một tia phức tạp cảm xúc, từng cái nữ hài đối với cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân lúc nào cũng là khắc sâu ấn tượng, nhất là người nam nhân này vẫn là một cái niên thiếu tiền nhiều người. Triệu An cười dâm vỗ lấy Trương Kỳ Cách tiểu mông cong, tiểu lẳng lơ, mặt sau còn có ngươi thích, tê. Thật chặt, nhanh kỳ cục. Địch chết ngươi. Giết chết ngươi. Cho ngươi phát tao. Đều cắm đi vào rồi, kia sẽ không cần giả bộ nữa. Bản tính bại lộ cũng không sao, ân ái muốn thống thống khoái khoái. Hạ thân càng ngày càng hung ác rút ra đút vào, mỗi lần đều cảm giác âm đạo thịt mềm bị hấp thụ tại quy đầu phía trên, thẳng đến bóc ra khi lại sinh ra một loại kỳ dị hấp thụ khoái cảm. Làm hắn nhịn không được lại lần nữa cắm đi vào hưởng thụ loại này bị hấp thụ cảm giác. A. A. Ân. A. Nhẹ chút. Lão công. Nhân gia đau. A. Thật kỳ quái. Thật thoải mái. Ngươi. Dương vật. Quá lớn. Nhân gia sẽ chịu không nổi. Trương Kỳ Cách cau mày, tay nhỏ xô đẩy Triệu An lồng ngực, ôn nhu cảm giác liền giống như âu yếm, thân thể thành thực bắt đầu phối hợp, khát vọng được đến càng nhiều khoái cảm. Hạ thân nữ nhân biến hóa Triệu An tự nhiên là thứ nhất thời cũng cảm giác được rồi. Trực tiếp đem cuốn lấy chính mình eo hông hai chân khiêng đến trên vai, thanh tú xanh miết tất chân chân đẹp liền ở trước mặt mình lắc lư, tư thế này có thể đem côn thịt cắm vào vô cùng sâu, cơ hồ đều cắm đến tử cung bên trong đi. Khoái cảm là mãnh liệt nhất, đối với nam nhân mà nói thực khảo nghiệm khí lực cùng thân thể. A. Không muốn. Như vậy quá sâu. Thật to. Đau đớn. A. Không muốn. A. Ân. A. Trương Kỳ Cách giãy giụa, tư thế này thật sự là quá làm người ta không chịu nổi. Thân thể trực tiếp co quắp vài cái, tiểu huyệt hung hăng kẹp chặt Triệu An côn thịt, từng cổ dòng nước ấm cọ rửa tại quy đầu phía trên. Chính là đơn giản đổi một cái tư thế, liền đem nàng này xử nữ cũng làm cao trào. Triệu An còn không có quất cắm đã bị tiểu huyệt bỗng nhiên kẹp chặt một trận mút hút. Eo hông tê dại khoái cảm lập tức bộc phát đi ra, trực tiếp phun ra dơ bẩn tinh dịch, cùng nghênh đến âm tinh hỗn hợp giao cấu tại cùng một chỗ chảy vào Trương Kỳ Cách thành thục tử cung bên trong. Chuẩn bị thai nghén tân sinh mệnh. Đem lẳng lơ biến thành chính mình sinh dục công cụ. A. T. Lẳng lơ. Triệu An hung hăng địch mấy phía dưới. Cũng chỉ có thể đem quy đầu gắt gao đứng vững miệng tử cung xuất tinh, hắn căn bản cũng không lo lắng nối nghiệp vô lực. Xuất tinh sẽ chỉ làm hắn cảm thấy sung sướng. Hơn nữa tiếp theo càng thêm kéo dài mà thôi. Trương Kỳ Cách chỉ cảm thấy tiểu huyệt ấm áp, có này nọ tại bên trong lưu động, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là nam nhân tinh dịch rồi. Buộc chặt thân thể tùy theo buông lỏng. Cả người cảm giác rất mệt mỏi, hơn nữa còn có chút đau nhói cảm giác. Triệu An nghỉ tạm một hồi, côn thịt vẫn như cũ cứng rắn vô cùng. Tiểu lẳng lơ, vẫn chưa xong, này vừa mới bắt đầu. Triệu An nhe răng cười tiếp tục quất đánh côn thịt cưỡng hiếp dưới, người lẳng lơ nữ chủ bá, cư nhiên đem chính mình kẹp xuất tinh dịch đến đây, như vậy cực phẩm xử nữ âm đạo, vậy tối nay là tốt rồi tốt khai phá một chút đi. Bắn xong tinh sau đó, độ nhạy cảm lại giảm xuống, cái này có thể không kiên nể gì đút vào. Triệu An cầm chặt xanh miết chân ngọc, gót ngọc thượng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, có vẻ có chút tao, tăng thêm tuổi trẻ, toàn bộ chân ngọc đều rất trắng nộn, miệng rộng mở ra, lập tức cắn. Cửa vào cũng cảm giác được một cổ ti trượt cảm giác. Còn có gót ngọc gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, đầu lưỡi treo đi qua lĩnh hội non nớt xúc cảm. Xì. Xì. Triệu An một bên cắn cắn tất chân gót ngọc một bên cúi đầu nhìn kiệt tác của mình, bằng phẳng không có nhất chút thịt dư bụng mỗi lần tùy theo đại dương vật xâm nhập đều có khả năng lồi ra một khối nhô ra cái bụng. Theo phía trên hình dạng nhìn lập tức liền nhìn ra là chính mình côn thịt hình dạng. Quy đầu cắm đến nơi nào liền nhô ra, rút ra thời điểm cái bụng lại tùy theo ao đi xuống, hồi phục bằng phẳng bộ dáng. Cực hạn âm đạo bao bọc. Tăng thêm thị giác xung kích, Triệu An làm lên đến đặc biệt có cảm giác, tăng thêm âm đạo dần dần thích ứng đại dương vật nhỏ, làm quất cắm trở nên càng thêm thông thuận, khoái cảm đến nhanh hơn mãnh liệt hơn. Dưới người Trương Kỳ cách màu vàng cuộn sóng cuốn tóc dài rối tung tại giường lớn phía trên. Trước ngực vú lớn tùy theo nam nhân rút ra đút vào trước sau lắc lư, đầu vú hưng phấn cứng rắn, áo ngực bán cởi treo tại vú phía dưới, cái bụng thượng áo váy sớm cũng không biết phi đi nơi nào. Thon dài đẩy đà thân thể lay động nhoáng lên một cái. Bất đắc dĩ thừa nhận trên người nam nhân mãnh liệt xung kích, tiểu huyệt càng ngày càng gấp, không ngừng co lại, rất nhanh liền đạt tới một cái khác cao trào điểm. A. Thao ta. Ta muốn. Thật thoải mái. Lão công đại dương vật. A. Điệp nhân gia thật thoải mái. Ân. A. Tiểu huyệt muốn bị căng nứt. Thật to. Tốt chua. Ô ô ô. Nhân gia thật vui vẻ. A. Lớn hơn nửa lực điệp nhân gia thôi. Trương Kỳ cách hoàn toàn trầm mê tại thú tính bên trong. Vừa phá thân liền điên cùng phối hợp, không có bất kỳ cái gì tính giao kinh nghiệm. Bị ngự nữ vô sổ Triệu An điệp cùng một mực động dục tiểu mẫu cẩu giống nhau. Không hổ là lẳng lơ, chính mình vô sự tự thông, quả thực chính là một cái hấp tinh bồn, trời sinh chính là bị thao đồ đê tiện. Kịch liệt va chạm. Mỗi lần dương vật đụng vào miệng tử cung, Trương Kỳ cách cái bụng liền lồi ra một khối, còn có một từng trận chất lỏng quanh quẩn âm thanh, Trương Kỳ cách không có phát hiện. Nhưng là Triệu An lại hưng phấn, tỏ vẻ chính mình có đại lượng tinh dịch đã bắn vào dưới người nữ hài tử cung bên trong. Bằng không không có khả năng phát ra như vậy dâm đãng âm thanh. Một bên cắn cắn tất chân dâm chân một bên đại lực rút ra đút vào, điệp 10 phút, dưới người Trương Kỳ cách cũng đã cao trào 5 lần, chia đều 2 phút liền cao trào 1 lần. Triệu An cắn răng chịu đựng, âm đạo cao trào mang đến xung kích khoái cảm. Không để ý thực khả năng cũng sẽ bị cái này tao diễm Trương Kỳ cách mật huyệt cấp hút ra tinh dịch. Bàn tay to sờ lên nhiều thịt mập mông lớn, trực tiếp ôm. Hai người đối mặt với cái này mặt, toàn bộ quá trình dương vật đều vững vàng lưu tại âm đạo bên trong, không có trật ra. Ôm lên địch là Triệu An thích nhất phương thức, tư thế này có thể cố hết khả năng đem côn thịt cắm đến thân thể nữ nhân. Hơn nữa quất cắm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, có khả năng lời nói. Thậm chí có thể trực tiếp cắm đến tử cung bên trong đi phun sữa nội bắn. Chương 180, Hoàng Lâm xin giúp đỡ ta. Tư thế này. Đại dương vật. Cắm vào vô cùng sâu. A. Đội lên. Ô ô. Như vậy sẽ bị cắm vào phá hư. Tiểu huyệt còn bị làm mặt. Ô ô. Thật thoải mái. A. Nhẹ chút. Lão công. A. Thao ta. Thật thoải mái. Trương Kỳ cách vặn vẹo vòng eo, trái phải ma sát đứng vững chính mình miệng tử cung quy đầu. Sưng tấy phong phú cảm giác là phía trước hoàn toàn chưa từng trải nghiệm, nàng cũng không biết làm sao hồi sự, hình như chính mình trời sinh liền giống nhau. Ha ha. Tiểu lẳng lơ, có ngươi thụ. Miệng mở ra, đầu lưỡi đưa ra đến. Triệu An thoải mái vô áp lực ôm lấy mới mấy chục cân Trương Kỳ cách. Hai tay cố định thân thể nữ nhân, eo hông dùng sức chấn động, mỗi một lần đều đem quy đầu kéo đến miệng âm đạo, tuy rằng hung hăng cắm đi vào, trực tiếp cắm đến miệng tử cung mới dừng lại đến. Một lần va chạm miệng tử cung. Ô ô. A, è hèm. Trương Kỳ cách nhiệt tình hôn trả lại Triệu An, đầu lưỡi của hai người dây dưa sau đó tách ra, ngươi liếm ta một chút, ta liếm ngươi một chút. Không ngừng trao đổi nước bọt. Triệu An thỉnh thoảng thấp phía dưới đầu, ngậm vào Trương Kỳ cách vú lớn, đều không biết làm sao phát dục, một bàn tay đều nắm bất quá đến, có ít nhất dê áo ngực rồi, lại bị chính mình đùa bẩn đi xuống. Phỏng chừng dê nải đều có khả năng rồi, thật sự là tao đến bốc khói, càng ngày càng ngoại hạng. Không hổ là một đầu dâm đảng chó mẹ, khiến cho chính mình đến giáo dục một chút cái này lẳng lơ a, chỉ phải đem nàng làm mang thai. Không ngừng sinh con, kia liền không cần lo lắng nàng phát tao rồi. Hôn môi khoái cảm trực tiếp kích thích hạ thân côn thịt, đại dương vật trở nên càng thêm cứng rắn hữu lực, quất cắm tần suất càng ngày càng mau, cơ hồ đều nhìn không tới côn thịt cái bóng. Nha nha. A. A. A. Nha. Nha. Nha. Nha. A. A. Quá nhanh. Không chịu nổi. A. Lão công. Ta chịu không nổi. A. Ngươi thật lợi hại. Nhân gia. Phải chết. A. A. Muốn bay. Ô ô. A. Địch 20 phút, nhìn Trương Kỳ cách đã lè lưỡi có trắng giả mắt dấu hiệu rồi. Triệu An biết lại địch đi xuống, nói không chừng thật đem cái này vừa phá thân nữ nhân khô chết, vì thế đem nàng phóng tới giường lớn phía trên, làm cuối cùng xông pha. Ba ba. Ba ba ba. Ba ba. Tiểu lẳng lơ. Muốn bắn. Toàn bộ bắn cho ngươi. Ngoan ngoãn tiếp lấy. Sau đó cho ta. Mang thai đem. A. Bắn chết ngươi. Triệu An hai tay dùng sức bắt lấy tuyết trắng mông cong, côn thịt mạc căng mà vào, toàn bộ cắm vào Trương Kỳ cách huyệt dâm bên trong. Quy đầu phía trước đều đột phá khéo léo miệng tử cung, lỗ tiểu mở rộng, phun ra tinh dịch trực tiếp bắn vào phát sinh dục thành thục tử cung bên trong, cầm cung rót đầy liễu chi sau mới chảy ra âm đạo. Ba kỷ. Ba kỷ. Triệu An lần này nổ bắn ra trực tiếp dằn co nửa phút, nồng đậm tinh dịch lượng đều cũng đủ 30 nữ nhân mang thai, những cái này tinh dịch toàn bộ bắn cho dưới người Trương Kỳ Cách, có thể nghĩ Trương Kỳ Cách có khả năng hay không thụ thai rồi. Thống thống khoái khoái phát tiết một lần, Triệu An ôm Trương Kỳ Cách ôm tồn 2 giờ, làm cho đối phương tại nơi này qua đêm, hắn chính mình liền rời đi trước. Trước khi đi còn vòng vo 5 vạn đồng tiền cấp đối phương, nói là làm nàng thật tốt tu dưỡng thân thể. Ý nào đó đi lên nói, đây càng như là một loại phiêu tư, một loại xử nữ giá cả phiêu tư. Theo Phùng Đề Mạc bắt đầu, đến bây giờ Trương Kỳ Cách, đây đã là cái thứ hai bị ngoạn tới tay nữ chủ bá. Triệu An tâm lý vô cùng đắc ý. Đường trở về thượng nhận được một chiếc điện thoại, sắc mặt đổi đổi, theo sau lại quay đầu đi một chỗ khác phương. Người giàu tiểu khu, nơi này là kẻ có tiền chỗ ở, tại nơi này ở lại, hoặc là có quyền lực. Cần ngay cả có tài phú, hoặc là có học vấn, lợi dụng học vấn biến thành tài phú. Có thể tại nơi này cũng không phải là phàm nhân, ít nhất tên là người giàu tiểu khu, loại này sang hèn cùng hưởng tên chỉ biết trong này người rất liêu. Triệu An tìm được Hoàng Đào nhà. Gõ cửa một cái. Mở cửa chính là một cái mặt mang mệt mỏi mỹ phụ, cứ việc biểu cảm có chút u buồn, vẫn như cũ có thể nhìn ra được đến, lúc còn trẻ là một cái mỹ nhân. Cái này nữ nhân đúng là Hoàng Lâm mẫu thân Tạ Mị. Một cái hiểu được xem kỹ chiều sâu nữ nhân. Triệu công tử ngươi đã đến rồi, mời vào, mời vào. Nói xong còn làm một cái mời động tác. Triệu An gật gật đầu, sau khi vào cửa còn dùng cương lên côn thịt đỉnh nữ nhân một chút. Tạ Mị nhíu nhíu lông mày. Nhưng không có biểu đạt ra bất mãn, nàng biết đối phương là cố ý, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra. Đương vụ chi cấp bách là muốn làm Triệu An giúp đỡ, mà không là theo đối phương nói những cái này râu ria sự tình. Hơn nữa đối với Triệu An hành vi. Kỳ thật Tạ Mị còn có một tia mừng thầm, ít nhất tại nàng cái này tuổi tác còn có khả năng hấp dẫn đến một người tuổi còn trẻ nam nhân hỏa lực, này không phải là biến thành cho thấy nàng còn có mị lực sao? Nữ nhân đều là sợ hãi dung nhan già đi. Đây cũng chính là vì sao sẽ có nữ vì duyệt mình người dung đạo lý. Hoàng Đào nhìn thấy Triệu An về sau, đầu lui một chút, hắn đã hiểu Triệu An bối cảnh, không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì, dù sao bối cảnh rất lớn. Bóp chết hắn hãy cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hắn hiện tại nhớ tới đã cảm thấy nghĩ mà sợ, mình làm sơ cư nhiên còn dám không biết sống chết trêu chọc đối phương, này không phải là Thạch Nhạc Chí hành vi sao? Triệu An đi tới, thoải mái ôm ngồi tại trên sofa Hoàng Lâm, không kiên nể gì bộ dạng. Lấy ra thuốc lá châm lấy, nói đi, sự tình gì? Hoàng Đào ánh mắt chớp mắt phóng đại, hắn nhìn thấy Triệu An tay tại tỷ tỷ mình eo ở giữa vuốt ve, hơn nữa còn tại chấm mút, còn bất chợt bóc một chút, đây rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi. Mà luôn luôn cường thế tỷ tỷ cư nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối, thậm chí thầm chấp nhận đối phương hành vi, chính là đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn không tới một tia chán ghét. Ta ba ba bị nhốt vào rồi, bởi vì nhất đơn bả đậu công trình. Hoàng Lâm biểu cảm có chút buồn ngủ, thị trưởng con rể Lưu Minh Dương nói có thể giúp ta làm thỏa đáng ba ta sự tình, nhưng là cần ta đi bồi hắn. Triệu An biểu cảm có chút trêu tức, phun sương khói, hướng về đi qua đến Tạ Mị gật gật đầu. Lưu Minh Dương. Thiết, cái gì rác, hắn làm sự tình chính mình liền quên mất, không có khả năng thật cho rằng không có ai biết hắn ở sau lưng đào rỗng ngân hàng cho vay khoản tiền cho vay cùng vũ nhục nữ nhân sự tình a, nhìn đến có chút nhân cần phải gõ một cái. Tốt lắm, ta đã biết. Triệu An nói xong cũng cầm điện thoại lên đã gọi đi, đi đến sân thượng địa phương, cười lạnh hướng về trong điện thoại nói vài câu. Đầu bên kia điện thoại cũng không biết là ai, dù sao là khúng núng bộ dạng, nghe được Triệu An phân phó sau tỏ vẻ làm theo không lầm. Hắn biết chính mình phải nên làm như thế nào. Quân pháp bất vị thân tính không lên, nhưng là gõ một cái còn cần phải, lá gan quá mập, động thủ trên đầu Thái Tuế rồi hả? Chương 181, nói dối đại giới. Hoàng Lâm ánh mắt đang không ngừng lập lờ. Nàng cũng là tại có lòng thăm dò một chút đối phương, nàng đối với Triệu An bối cảnh thế lực vẫn có một chút nghi hoặc. Cứ việc đã có da thịt gần gũi, đã là vợ chồng quan hệ. Nàng vẫn là không nhịn được muốn thử tham, không phải là bởi vì cái khác. Chính là bởi vì muốn càng nhiều đi giải Triệu An, đi giải cái này đem chính mình xử nữ cướp đi nam nhân, rốt cuộc là có bối cảnh gì, có thể giúp trợ nàng đến loại nào trình độ. Tạ Mị cũng là có chút ưu sầu ngồi tại trên sofa. Nàng không biết muốn như thế nào đi đối mặt với cái này con rể, hoặc là nói là nữ nhi bạn trai. Vừa rồi sau khi vào cửa bị đỉnh một chút, cái kia nhỏ thật đúng là làm nàng kinh ngạc. Triệu An nói chuyện rất đơn giản, cơ hồ chưa từng siêu 30 giây. Thời gian vừa đến liền cúp. Trở lại phòng khách bên trong, Triệu An vẫn là hút thuốc lá, tay ngọc vuốt ve Hoàng Lâm bị nữ sĩ Tây Trang bao bọc mông cong. Ngươi đối với ta nói dối, Lưu Minh Dương không có uy hiếp ngươi, chính là đưa ra cái ý nghĩ này. Hoàng Lâm nhìn Triệu An âm trầm biểu cảm, tâm lý lộc bột nhảy một chút. Không có lý do cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng là đây cũng là đối với ngươi một loại vũ nhục, hắn muốn chơi ngươi nữ nhân, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn. Hình như cố ý đem nam nhân hướng đến tôn nghiêm phương diện này đi dẫn đường, nàng có thể không muốn bị vạch trần chính mình nhỏ mọn. Triệu An cười lạnh nói, có phải hay không thật, không cần ta nhiều lời, ta nói lại lần nữa, đừng nghĩ gạt ta. Nếu ngươi lại gạt ta một lần, không nói với ta lời nói thật. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ và hối hận, ngươi tương lai liền là một mảnh hắc ám. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Hoàng Lâm tâm nhảy tại gia tốc, một loại tim đập nhanh cảm giác tại lan tràn. Đáng sợ, người nam nhân này nụ cười thật sự là đáng sợ, nàng thật vô cùng sợ hãi. Triệu An một tay lấy Hoàng Lâm ôm vác ở trên vai, hướng đến một cái trong phòng đi đến, đem Hoàng Lâm vứt xuống giường lớn phía trên, cả người đè lên. Hình như tại Trương Kỳ cách huyệt dâm bên trong phát tiết hai lần côn thịt lại bắt đầu ngẩng đầu cương lên. Hoàng Lâm giãy dụa nói, a, ngươi làm cái gì? Đóng cửa. A, không thể. Đây là ta mẹ gian phòng. Không nói cũng may, vừa nói Triệu An càng thêm hưng phấn. Sợ cái gì, sớm muộn gì ta sẽ đem mẹ ngươi cũng là địch. Tùy theo Triệu An thô lỗ tiến vào, Hoàng Lâm buồn hừ một tiếng liền không giãy dụa nữa rồi. Mà là bắt đầu hưởng thụ, ngươi tên hỗn đản này, ngươi thực sự muốn làm mẹ ta à. Tạ Mị đem con chạy về gian phòng, nàng cũng là có điểm mặt đỏ tới mang tai, nữ nhi bị nam nhân ôm vào phòng của mình lúc, không cần nghĩ cũng biết là làm loại chuyện đó. Con rể cùng nữ nhi tại chính mình giường lớn phía trên làm loại chuyện đó. Thật sự là không biết làm sao nói mới tốt. Hơn nữa mới vừa đi tới cửa phòng muốn đem cửa đóng lại, liền nghe được đối thoại của hai người. Đây càng làm Tạ Mị cảm thấy lúng túng khó xử, Triệu An cư nhiên muốn sực nàng. Nhìn thoáng qua nhìn thấy Triệu An to dài côn thịt. So với trượng phu còn muốn lớn hơn, cái này chiều dài cùng độ cứng, nếu cắm vào lời nói, khẳng định phi thường thoải mái a. Thục phụ chính là thục phụ, không có chút nào ngượng ngùng, chỉ cần khiêu khích vài cái có thể đánh tan các nàng tâm phòng. Trừ phi là Sài Diệu Ngọc cái loại này nữ cường nhân luật sư, thật không tốt trực tiếp cưỡng gian chỉ có thể công tâm vì thượng nữ nhân trừ phi. Trong phòng cưỡng gian vẫn còn tiếp tục, Triệu An lần này không có khách khí, đem Hoàng Lâm cái này mỹ mạo ngự tỷ tổng giám đốc hướng đến chết gian. Tạ Mị nghe mặt đỏ tới mang tai, trở lại phòng khách đi ngồi xong. Biết nửa giờ về sau, tùy theo nữ nhân động tình kiều mị và ngẩng cao vô cùng tiếng trên rỉ lời kết thúc, trong phòng kích tình đại chiến mới chậm rãi kết thúc. Tạ Mị cảm giác mình cũng có chút ức. Tại trong lòng đối với Triệu An ấn tượng lại trở nên càng thêm phức tạp, không nghĩ tới Triệu An sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, này đều nửa giờ rồi, trên đường căn bản cũng không có ngừng lại. Nghe được nữ nhân ngẩng cao tiếng trên rỉ. Đó nhất định là cực kỳ thỏa mãn a. Triệu An xách lấy dây lưng quần đi ra, sắc mặt cũng là hồng nhuận vô cùng, vừa mới tại Hoàng Lâm bên trong thân thể nổ bắn ra một lần, xuất tinh làm cho khí huyết phía trên tuôn, cho nên nhìn mặt đỏ. A Di, ta đi, có chuyện gì lại gọi điện thoại cho ta. Tạ Mị thu liễm tâm thần, đứng lên gật đầu nói, tốt, làm phiền ngươi Triệu công tử. Lúc trước khi ra cửa Triệu An lại cố ý dùng cứng rắn côn thịt chĩa vào Tạ Mị mông cong. Cảm nhận cái này thuộc phụ mông thịt, đối với thuộc phụ hắn luôn luôn đều là không có sức chống cự. Chẳng qua trước mắt hắn chính là đem lực chú ý đặt ở tuổi trẻ mỹ mạo nữ chủ bá trên người, đợi cho thích qua, lại về đến chậm rãi đem những cái này thuộc phụ ăn thịt. Không khách khí. Chúng ta đều là người một nhà, A Di bảo trọng, ta nhìn thúc thúc có thể đi vào một đoạn thời gian, ngươi đến lúc đó một người tương đối cô đơn, có thời gian theo ta cùng một chỗ chơi cờ tướng nói chuyện phím. Làm một chút vận động cái gì đuổi một chút thời gian. Ta thực mong chờ ngươi. Nói xong cũng tiêu sái rời đi. Tạ Mị gật gật đầu, một ta đã biết, ngươi đi thông thả ha. Đối với Triệu An khinh bạc, nàng chỉ có thể nhịn thụ xuống, Tạ Mị không có cách nào phản kháng, thậm chí nếu như Triệu An muốn cưỡng gian nàng. Nàng đều không có bất cứ lý do nào cự tuyệt. Nàng biết một khi mất đi nam nhân che chở, các nàng một nhà nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhất là trong nhà trụ cột đã rơi đài dưới tình huống, càng là cần phải một cái cường tránh mạnh mẽ nam nhân bảo hộ. Xem như trao đổi, dâng ra thân thể của mình cũng không phải là một loại không thể tiếp nhận sự tình. Đây hết thảy đều bị Hoàng Đào nhìn tại mắt bên trong, cứ việc đối với Triệu An khinh bạc mẫu thân thực phẫn nộ. Hắn đối với Triệu An thế lực càng thêm sợ hãi, hắn biết rõ chính mình mất đi che chở sau đó. Trước kia đắc tội người như thế nào làm khó dễ hắn. Hắn cần phải đúng là thật tốt nghĩ biện pháp lấy lòng Triệu An, đương Triệu An một con chó, như vậy mới miễn cưỡng có vẻ có chút tác dụng, mới sẽ không chết thật sự thảm. Tới Vu tỷ tỷ Hoàng Lâm trở thành Triệu An tình phụ, bị Triệu An áp chế dưới người phát tiết thú tính. Này tại Hoàng Đào xem ra là tại bình thường bất quá, hắn lại không phải là tiểu hài tử, điểm ấy giác ngộ vẫn có. Tạ Mị tại Triệu An sau khi rời đi trở lại gian phòng đem cửa đóng lại, nhìn thấy nữ nhi trần trụi thân thể nằm tại trên giường. Tay trang bị cậy mạnh xé nát, cả người hình chữ đại nằm tại trên giường, lồng ngực còn đang kịch liệt phập phồng, hai cái đùi ở giữa, rậm rạp lông mu lưu lại róc rách nồng bạch tinh dịch, hiển nhiên là bị không bao nội bắn rồi. Tiểu Lâm, ngươi có khỏe không? Hoàng Lâm nghỉ ngơi đã lâu mới nói, ta không sao mẹ, hắn chính là nhất cầm thú. Giúp ta cầm lấy điểm khăn tay. Tạ Mị thở dài một tiếng, theo đầu giường cầm lấy khăn tay ban nữ nhi chà lau lên. Trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên xanh một miếng tử một khối. Thật hiển nhiên làm cho bị hung hăng giày xéo một lần. Vất vả ngươi, ba ngươi sự tình còn phải dựa vào hắn. Đúng rồi, ta nơi này có thuốc tránh thai, bọn ngươi ăn một miếng đi xuống. Hoàng Lâm lại lắc đầu, không cần, hắn nói qua muốn làm lớn bụng của ta. Như vậy ba ta sau khi đi vào có thể được một chút chiếu cố, mới có thể nhanh hơn lao động cải tạo ra tù. Mẹ, ta đời này không trông cậy vào, chỉ có thể trở thành hắn tình phụ rồi, ô ô. Chương 182, mẫu thân kéo da đầu Tạ Mị là đau lòng vô cùng. Chính mình nuôi như vậy đại nữ nhi cứ như vậy bị Triệu An cấp tao đạp, nói không oán trách là giả. nhưng là lại có thể làm sao đâu này. Cái này xã hội chính là như vậy, không phải là thân thích liền cần phải bỏ ra đại giới. Đợi giá trị trao đổi mới là lựa chọn chính xác nhất. Bằng không tại sao muốn người khác vô duyên vô cớ trả giá đâu này? Muốn bạch phiêu? Đó là không có khả năng. Hoàng Lâm yên lặng đứng dậy mặc quần áo, kéo lấy mỏi mệt thân thể yêu kiều vào tắm vòi sen thất. Muốn rửa đi trên thân thể của mình lạc ấn, nhưng là bụng vẫn là gắt gao, trời biết Triệu An tên súc sinh kia rốt cuộc ăn cái gì kích thích lớn lên, cùng lư treo giống nhau, vừa to vừa dài, còn đội lên tối bên trong xuất tinh. Nghĩ không mang thai đều rất khó. Mà Triệu An lại thần thanh khí sảng trở lại trong nhà, đúng lúc là buổi tối, vụng trộm âm thầm vào mẫu thân gian phòng, cảm giác có điểm giống là đang tại làm tặc giống nhau, sờ mẫu thân mềm mại thân thể tiến vào mộng tưởng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Triệu An thực kinh ngạc phát hiện chính mình trong lòng mỹ nhân biến thành Sài Diệu Ngọc, lúc này Sài Diệu Ngọc giống như đã tỉnh, lông mi còn tại run run, nhắm mắt, hình như đang làm bộ chưa có tỉnh ngủ, có chút không dám đối mặt Triệu An. Mà mẫu thân Triệu Hinh Lôi là tựa vào tay trái của hắn một bên, bên trái trái ôm phải ấp, hình như hưởng thụ một lần đế vương đãi ngộ a. Đáng tiếc chính là không có tiến hơn một bước, chỉ là đơn thuần ôm lấy đi ngủ mà thôi. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An liền phá hư cười lên, ông Sài Diệu Ngọc vòng eo tại vuốt ve này, miệng rộng hôn lên Sài Diệu Ngọc môi hồng, không có đem đầu lưỡi đưa tới, chính là hôn một cái, sau đó lại đang mẫu thân môi phía trên hôn một cái. Đứng dậy đánh răng rửa mặt đi học, đi gây sự. Đợi cho Triệu An sau khi rời khỏi, Sài Diệu Ngọc mới mở to mắt, ánh mắt có chút mê ly nhìn lên trời trần nhà, nàng phát hiện sự tình phương hướng phát triển đã càng ngày càng thiên ly nàng dự nghĩ quỹ đạo rồi. Muốn tiếp tục phát triển tiếp, chính mình khó bảo toàn sẽ không bị Triệu An cái này tiểu gia hỏa ép tại dưới hông, đem hắn căng kia lư treo nhét vào mình mật huyệt. Triệu Hinh Lôi ngược lại thoải mái thức tỉnh, cầm lấy con đưa dược liệu thuốc lá. Dựa vào đầu giường châm lấy thuốc lá. Nàng trước kia cũng hút thuốc, hút chính là nữ sĩ thuốc lá, chẳng qua tại trong nhà, nàng là chưa bao giờ hút thuốc. Tại bên ngoài công tác thời điểm áp lực lớn liền hút một điếu thuốc đến hóa giải một chút áp lực. Làm ni cổ đinh đến ma túy một chút thần kinh, nếu không nàng đã sớm xuất quỷ, mà không là thủ thân như Ngọc hơn 10 năm, cuối cùng tiện nghi Triệu An đứa con trai này. Sài Diệu Ngọc cũng là tỉnh lại dựa vào đầu giường, ngửi một cái mũi. Ngươi đây là cái gì yên? Không biết, con ta cấp ta đấy, nói là dược liệu thuốc lá, ta nhìn một chút cũng không tệ lắm. Triệu Hinh Lôi đem thuốc lá đưa cho bạn tốt, nhổ ra một cái vòng khói, loại này thuốc lá thật đúng là không tệ. Ít nhất không cần lo lắng nghiện thuốc lá vấn đề, hơn nữa có thể tùy thời tùy chỗ hút thuốc. Hút thuốc nữ nhân không nhất định đều là gà mẹ, mà gà mẹ lại khẳng định hút thuốc. Hút thuốc nữ nhân bình thường đều là tương đối có chuyện xưa. Nếu có thể khai quật sau lưng của các nàng tâm chua, giảng tới cộng minh, như vậy leo lên thân thể của các nàng tự phát tiếp dục vọng của mình cũng không phải là một kiện rất khó sự tình. Sài Diệu Ngọc châm lấy thuốc lá, hút một hơi đã cảm thấy thực tán. Ít nhất nàng loại này lão yên dân có thể cảm nhận đến cái loại này cùng các khác biệt, rất tốt, Triệu An biến hóa rất lớn đâu. Triệu Hinh Lôi gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp mang lấy vẻ kiêu ngạo nói, giống như, con ta như thế nào đều là con ta. Các ngươi bảo trì loại này quan hệ đã bao lâu? Các ngươi không sợ bị người khác biết sao? Sài Diệu Ngọc hỏi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như vậy sẽ làm bạn tốt chẳng phải lúng túng khó xử. Chúng ta chính là cùng một chỗ ngủ mà thôi. Tiểu An trưởng thành, cũng là một cái nam nhân rồi, có dục vọng của mình, cho nên ta muốn mời ngươi ban giúp đỡ, bên ngoài nữ nhân có lẽ có một chút tâm hoài bất quỷ, cũng không sạch sẽ. Ta muốn cho ngươi ban ban Tiểu An, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như cảm thấy quá miễn cưỡng, coi như ta không có nói qua a. Triệu Hinh Lôi dùng bình thường giọng điệu nói, không chút nào chiếu theo đang tại kéo da đầu cảm giác. Cấp con xem xét nữ nhân phát tiết thú tính. Triệu Hinh Lôi hình như cảm thấy làm như vậy có chút thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân không phải là mở ra hai chân cấp nam nhân điệp sao? Khác biệt ở chỗ cho ai điệp mà thôi. Sài Diệu Ngọc có chút kinh ngạc nhìn bạn tốt liếc nhìn một cái, lặng lẽ hút thuốc lá, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Lúc này bên ngoài phòng truyền đến Triệu An âm thanh. Mẹ, ta làm điểm tâm, ta ăn xong rồi. Bữa sáng tại nồi cơm điện bên trong, các ngươi sau khi thức dậy có thể trực tiếp ăn, ta đi trước rồi, Bi Bi. Tốt, bảo bối, trên đường cẩn thận một chút. Triệu Hinh Lôi cũng là nhiệt tình hô một tiếng. Không thèm để ý chút nào, như vậy có cái gì không đúng. Theo sau quay đầu nói, ta đương nhiên là nghiêm túc, ngươi cùng Nhĩ lão công đã cảm tình rất không hợp đúng không? Vậy chia hết tốt lắm, hoặc là ở riêng lưỡng địa. Ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu An sự nghiệp càng lúc càng lớn, ta thực lo lắng hắn sẽ bị cái khác hám tiền nữ nhân lừa gạt. Trách nhiệm của hắn lòng tham cường, ta không nghĩ hắn bị những cô gái khác lừa, đây là ta làm một cái mẫu thân lo lắng. Sài Diệu Ngọc lại cười. Vậy ngươi sẽ không sợ ta lừa hắn sao? Ngươi không có khả năng, ngươi cũng không phải như vậy người. Lời nói của ta nói xong rồi, như thế nào ngươi có thể chính mình suy nghĩ? Triệu Hinh Lôi nói xong bắt đầu, duỗi một cái eo mỏi. Bày ra nổi bật đẩy đà thân thể. Có lồi có lõm, hơn nữa tỏa ra đào mật thành thục khí tức, cũng khó trách Triệu An si mê thân thể của nàng, dứt bỏ mẹ con thân phận không nói chuyện. Triệu Hinh Lôi nếu nghiêm túc trang điểm một chút, cũng là một cái mê người vưu vật. Sài Diệu Ngọc gật gật đầu, cũng là đứng lên, bày ra chính mình nổi bật dáng người, vạn nhất mang thai đâu này. Vậy sinh ra a, Tiểu An không đồng ý, ta cũng sẽ đồng ý. Huống hồ con ta cũng không phải là cái loại này người. Ngươi nếu mang thai, hắn khẳng định phụ trách tới cùng. Triệu Hinh Lôi cười nói. Sài Diệu Ngọc biểu cảm có chút cổ quái. Theo sau nghiêm túc nhìn bạn tốt của mình, Hinh Lôi, ngươi rốt cuộc có hay không cùng con trai ngươi trải qua giường? Triệu Hinh Lôi lắc lắc đầu. Còn không có, không có đến trình độ đó. Hơn 10 năm ở chung, Sài Diệu Ngọc biết đối phương là cái gì người, sẽ không nói dối cũng không tiếc vu nói dối. Triệu An còn không biết mẫu thân của mình cho hắn kéo da đầu rồi, tâm linh của hắn cảm ứng đều là khởi động ác ý giai đoạn nhắc nhở. Chỉ có nghĩ muốn ám hại hắn mới có phát giác. Nếu nghĩ cùng hắn ân ái dùng cái gì tư thế, loại ý nghĩ này trừ phi là chủ động đi điều tra, nếu không còn thật không có khả năng bị chủ động nhắc nhở. Trở lại trường học. Vừa vặn nhìn thấy hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà đi qua đến, trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên sáng rọi chiếu người, bị tinh dịch dễ chịu sau có thể bảo trì loại này ngăn nắp tịnh lệ trạng thái thật lâu. Chào buổi sáng nè, ban trương đại nhân. Triệu An cổ quái chào hỏi. Chào buổi sáng nè, Triệu An đồng học. Hoa hậu lớp cũng là chớp chớp mắt đẹp, nàng hình như phát hiện cái gì tân đại lục, nụ cười treo một tia nghiền ngẫm. Chương 183, các vị đang ngồi đều là rắc, hôm nay là trường học một tuần hội nghị. Cũng là tuyên bố thi giữa kỳ khen thưởng. Tên thứ nhất tự nhiên là phía trên đài đi lĩnh thưởng rồi, còn có chính là nói đơn giản hai câu. Nhất ban chủ nhiệm lớp sắc mặt thật không tốt. Theo là thứ nhất danh không phải là hắn ban thượng, mà là sát vách cò súng. Cứ việc giáo sư ở giữa đều là tương đối hòa thuận, nhưng là quyền lực đấu tranh tại nơi nào đều là tồn tại. Hơn nữa chuyện này cũng là ảnh hưởng mặt sau cho điểm, lớp chọn nhưng là có rất lớn chất béo. Đương một cái chủ nhiệm lớp nhưng là có thể theo ở bên trong lấy được không ít lợi ích giá trị. Lần này thi giữa kỳ tên thứ nhất là lớp 10 nhị ban Triệu An đồng học, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Thỉnh Triệu An đồng học lên đài đến lĩnh thưởng a. Lâm Thúy mặc lấy áo váy cùng giày cao gót, trang điểm càng ngày càng thời thượng, bởi vì Triệu An yêu thích tất chân giày cao gót, nàng cho dù là mang thai cũng là bảo trì cái này tạo hình. Triệu An tại những học sinh khác kinh ngạc ánh mắt trung đi tới. Nhận lấy Lâm Thúy một tấm giấy khen. Triệu An đồng học cũng muốn không ngừng cố gắng, không biết có cái gì cảm muốn chia sẻ một chút không? Lâm Thúy đem đề tài đưa tới Triệu An bờ môi, mắt đẹp mang lấy một tia tình yêu, trong lòng tình yêu là như thế nào đều ẩn không giấu được. Dù sao nàng đều 40 tuổi nữ nhân, bị Triệu An cái này 16 tuổi tiểu lão công cấp làm mang thai, tâm lý nhất định là vô cùng phức tạp. Không có gì, chỉ là muốn cảm tạ sư phụ của ta nhóm. Cảm tạ Lâm Thúy lão sư phụ đạo. Cảm tạ Bành Trạch lão sư chiếu cố. Triệu An cười nói. Dưới đài Bành Trạch nghe nói như thế là khí không chỗ phát tiết, công lao của hắn quả thật rất lớn, đem lão bà đưa cho Triệu An tận tình phát tiết thú tính, hơn nữa còn bị làm lớn bụng. Hiện tại cũng bị nhận lấy đi đi an thai rồi, này làm sao có thể là công lao không lớn đâu này. Triệu An hít sâu một chút, nhìn nhất ban phương hướng nói, lớp chọn. Không gì hơn cái này. Ha ha, ta không phải là nhằm vào ai. Ta chỉ muốn nói lớp chọn các vị, đều là rác. Có bản lĩnh liền cuối kỳ cuộc thi thời điểm lại so qua, ta lấy không được tên thứ nhất, ta chịu nhận lỗi, ta cầm đến tên thứ nhất, về sau liền không muốn kêu lớp chọn, mất mặt. Cảm ơn đại gia. Nói xong thực tiêu sái rời đi đại bục giảng. Hoa. Lời này làm cho cả sân thể dục đệ tử đều là một mảnh xôn xao, tiểu tử này thật ngông cuồng hơi có chút a. Thật cuồng vọng gia hỏa. Một cái lão sư thực đúng trọng tâm nói. Tuổi trẻ khí thịnh a, rốt cuộc là người trẻ tuổi, ha ha, không tệ, không tệ. Đỗ Thắng hiệu trưởng ngược lại không có phẫn nộ, ngược lại là phụ họa Triệu An, đùa giỡn cái gì, nhất tôn đại thần. Vô luận là tại quyền lợi đấu tranh, vẫn là tại học tập phía trên đều là đứng đầu. Lần trước nếu không là đối phương nhắc nhở, hắn khả năng chính là bị mang đi rồi, loại chuyện này nói là cứu mạng chi ân cũng không đủ a. Lợi hại, thật là có loại. Mã Đức, đây mới là chúng ta lớp 10 khiên cầm. Một cái kém bang đệ tử nói. Tâm lý có chút hãnh diện cảm giác, đối với cái gọi là lớp chọn khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa còn là đang bình thường bang, cái này có chút kiêu ngạo cùng quá phận. Nhưng là quả thật rất sảng khoái, thực xuất, thực hút phấn. Cái gọi là kém bang chính là thành tích kém cỏi nhất vài cái bang. Bình thường tới nói đều là ngoại túc sinh, thành tích không tốt như vậy, có chút lơ lỏng bình thường, muốn làm thể dục có lẽ có thể. Nếu muốn làm học tập, kia chính xác là bị ném cửu con phố đều còn không chỉ. Nhất bang chủ nhiệm lớp là khí mau nổ. Loại này trần trụi trắng trợn khiêu khích, quả thực chính là vũ nhục người. Mà nhất bang đệ tử cũng là vô cùng phẫn nộ, có chút đã là rút lui có trật tự rồi, thật sự là Triệu An thành tích thật tốt quá. Tên thứ nhất cùng tên thứ hai tương xoa mấy chục phân. Này còn ngoạn cái gì? Ngoạn cái dương vật, vẫn là ngoạn cộng lông tuyến. Triệu An không biết kia một vài người như thế nào nghĩ, cũng không quan tâm bọn họ là ý tưởng gì. Hắn hiện tại rất sảng khoái, cứ việc cuồng vọng thế nào có thế nào. Thiên tài không thể cuồng vọng sao? Gian lận thiên tài cũng là thiên tài, chỉ cần kết quả cuối cùng đi ra, quá trình căn bản cũng không trọng yếu. Liền giống bị Triệu An thao bụng lớn nữ nhân, bất kể là thuần yêu vẫn là uy bức lợi dụ. Những thứ này đều là không sao, dù sao bị làm lớn bụng, đây là kết quả, nhận mệnh thật tốt đem con sinh ra mới là lựa chọn chính xác nhất. Trở lại lớp bên trong Triệu An hưởng thụ đồng học sùng bái ánh mắt, những bạn học này đều là ăn người miệng ngắn. Cầm lấy nhân tay ngắn. Bị hắn vỏ bọc đường đại pháo oanh tạc một lần, nam nhìn đến hắn đều là vô cùng sùng bái kính sợ. Bạn học gái nhìn thấy hắn đều là ám đưa làng thu thủy. Chỉ cần hắn chỉ một câu thôi tay, những cái này nữ nhân liền thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông qua đến. Làm hắn tùy ý leo lên những cái này mềm mại thân thể rong ruổi, phát tiết này không muốn người biết dơ bẩn thú tính. Lớp trưởng Liêu Nhược Hà cũng là mắt mang ý cười, nhìn bạn trai của mình xuất tẩn nổi bật, này không có gì không tốt. Xinh đẹp nữ nhân đều có một viên kiêu ngạo tâm, hơn nữa nam nhân càng mạnh thế. Nàng cũng liền càng nghe nói, cường đại nam nhân mới có thể có được càng nhiều nữ nhân, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Không có tiền người cho dù là cho hắn 10 lão bà cũng nuôi không nổi trong này một cái. Cho nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giáo đã xong, sau chính là bình thường khi đi học lúc. Bởi vì Triệu An thành tích tốt lắm, tăng thêm hiệu trưởng điểm danh biểu dương, lớp học thượng cho dù là cầm lấy nô tê bốc đang làm cái khác sự tình. Chủ nhiệm khóa lão sư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chớ nói chi là Lưu Tuyết Mai cùng Lâm Thúy hai cái nữ lão sư rồi, liền thân thể đều là Triệu An dùng đến thịnh phóng tinh dịch đồ chứa, các nàng không dám cũng không có khả năng đi nói nam nhân bất kỳ vấn đề gì. Giữa trưa cơm nước xong, Triệu An trở lại chính mình ký túc xá, Liêu Nhược Hà là trở lại chính mình dành riêng ký túc xá, nàng vốn là tại nơi này cũng có ký túc xá, là một cái giáo sư thân thích mượn cho nàng ở. Trở lại ký túc xá liền thấy mang giày cao gót tất chân đồ lót xe si Điền Liên Hoa. Từ tại Linh Đường đêm này cái phụ nữ đàng hoàng cấp làm đến sau cao trào, hiện tại Điền Liên Hoa đối với hắn là ngoan ngoãn phục tùng, so sánh đối chiếu đợi trượng phu còn muốn nóng bỏng. Lão công, ngươi trở về. Cực khổ, ta tới giúp ngươi. Điền Liên Hoa rất tự mình hiểu lấy quỳ phía dưới, cấp Triệu An thay đổi dép lê, giống như là một cái nữ hầu giống nhau tiêu chuẩn. Triệu An cười dâm đem Điền Liên Hoa ôm đi vào gian phòng đi, rất nhanh giường lớn lay động âm thanh vang lên. Hơn nữa còn cùng với nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ cùng với kịch liệt thân thể va chạm tiếng. Tại Triệu An phát tiết thú tính thời điểm Hoàng Lâm bên này thu được điện thoại. Tại văn phòng bên trong nhìn gần nhất số liệu, trò chơi thành tích đều tốt vô cùng. Kiếm tiền quả nhiên tay vẫn du kiếm lợi nhiều nhất, tùy tùy tiện tiện đều có thể kiếm cái mấy triệu đến dùng một chút, quả thực so với cướp bóc còn muốn đơn giản. Lưu Minh Dương, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nói, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hừ, ngươi liền cho ta bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hoàng Lâm hừ một tiếng, nàng có thể cùng Triệu An làm giao dịch, đó là bởi vì Triệu An có nàng cần phải đồ vật, hơn nữa hai lần đều đem nàng làm vô cùng sảng khoái. Hồn đều nhanh bay. Nữ nhân một khi bị địch thích, đó là nói cái gì đều là thiên khẳng vạn khẳng. Chương 184, gọi điện thoại ân ái. Đầu bên kia điện thoại là một cái hơn 30 tuổi trung niên người, nghe được Hoàng Lâm âm thanh sau có một chút khó chịu. Này gái điếm, trước kia còn nghĩ chơi đùa nàng, kết quả một mực không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội, kết nếu như đối phương lại không biết leo lên căn kia đại thụ, làm hắn cũng không dám hành động, vừa rồi còn bị nhạc phụ đau đớn mắng một trận. Nếu không là nhìn tại hắn kiếm tiền có thể giúp trợ củng cố quyền lợi mặt mũi phía trên, chỉ bằng mượn này đơn sự tình cũng có khả năng làm hắn chịu không nổi. Không không không, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là đến nói xin lỗi với ngươi. Thực xin lỗi a, không biết ngươi có thể hay không giúp ta hướng Triệu công tử chuyển đạt một chút áy náy của ta, ta hiện tại đại khách sạn thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Lưu Minh Dương cười theo nói, hắn là một cái thương nhân, biết như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hoàng Lâm nghe thế sau biểu cảm đổi, hình như Triệu An bối cảnh mạnh mẽ như vậy. Có thể để cho xem như nhị bả thủ con rể Lưu Minh Dương xin lỗi bày rượu. Này giống như đã có chút ra ngoài dự tính rồi. Có chút ra ngoài dự tính cường đại a. Nhớ tới tối hôm qua bị cảnh cáo lời nói, muốn không bị đóng đến nuôi nhốt, trở thành một cái sinh dục công cụ lời nói, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, nam nhân nói cái gì chính là cái đó, không cần nói nhiều cũng không nên hỏi nhiều. Chỉ cần cũng đủ thành thực là được. Ta nói với hắn, còn có chuyện gì sao? Hoàng Lâm giọng điệu lạnh lùng vô cùng, mang lấy một điểm cao cao tại thượng, đây là nước lên thì thuyền lên. Theo lấy một kẻ có tiền có thực lực nam nhân. Nói chuyện đều ngạnh khí rất nhiều. Đã không có, kia làm phiền ngươi, cảm ơn. Lưu Minh Dương cúp điện thoại, theo sau thay đổi khinh thường nụ cười, giả trang cái gì thanh cao, kỹ nữ, còn không phải là mở ra chân cấp nhân địch mặt hàng. Hoàng Lâm cúp điện thoại sau đó. Cầm lấy thuốc lá châm lấy, ánh mắt đang không ngừng lập lờ, mặc dù là tối hôm qua mâm tràng đại chiến. Nàng cũng là không có moi ra một điểm hữu dụng tin tức. Duy nhất có thể biết đúng là, Triệu An tại cái đó lĩnh vực đều có nhân thủ. Cái này bối cảnh có thể là cùng rồi, hơi đen bạch ăn thông cảm giác. Nghĩ nghĩ, Hoàng Lâm cầm lấy rảnh tay cơ, tìm được Triệu An điện thoại sau gọi tới. Chỉ chốc lát bên kia liền đường dây được nối rồi, điện thoại rất nhanh truyền đến nữ nhân kiềm chế tiếng rên rỉ cùng nam nhân tiếng thở gấp. Xen lẫn nam nữ thân thể va chạm âm thanh, giống như là túi trứng va chạm nữ nhân bờ mông phát sinh ba ba ba âm thanh. Chính giữa trưa ngay tại làm nữ nhân. Thật không sợ chết ở nữ nhân cái bụng phía trên sao? Này, lão công! Là ta! Triệu An còn đặt ở điền liên hoa trên người sông pha, cảm giác dưới người nữ nhân mật huyệt càng ngày càng gấp, bị bao bọc kín không kẽ hở, thích thiếu chút nữa đều bị kẹp hút ra rồi, hắn không khỏi ngưng thần tĩnh khí. Chuyện gì? Ăn cơm chưa? Câu này câu hỏi thật bình thường, thậm chí có thể nói là không có một chút mới lạ. Nhưng là Hoàng Lâm chính là không có lý do cảm thấy một tia ấm áp, một loại bị giam tâm ấm áp. Nội tâm tại bất tri bất giác không nhận thức được trong đó thích Triệu An. Cái này tối hôm qua còn mạnh hơn gian nàng, đem nàng nội bắn nam nhân. Ăn rồi, cảm ơn ngươi, lão công. Ân, có chuyện gì cứ nói đi. A, lẳng lơ, kẹp thật chặt, chính mình tọa phía trên đến động. Ba ba. Cuối cùng là một đoạn vỗ nữ nhân mông bự âm thanh. Triệu An đổi một cái tư thế, chính mình tựa vào đầu giường, cái này chính là nam nhân có thể thực nhẹ nhàng thật thoải mái, nhìn nữ nhân biểu diễn là được rồi. Nữ thượng vị muốn đúng là thoải mái cùng với đối với toàn cục nắm trong tay. cúi đầu còn có thể rõ ràng nhìn đến dương vật của mình tại nữ nhân bên trong thân thể tiến tiến lui lui. Lão công, vừa rồi Lưu Minh Dương gọi điện thoại cho ta nói xin lỗi, hắn còn nói muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, để ta giúp đỡ hỏi một chút ngươi có hay không thời gian. Hoàng Lâm dùng bình tĩnh giọng điệu nói, nghe nam nhân lời nói, nàng có chút ức. Không biết vì sao, ngay cả có điểm cảm giác kỳ quái, bị Triệu An liêu vài cái liền ướt át không được. Triệu An còn tại thở gấp, bị Điền Liên Hoa mật huyệt kẹp hút cảm giác quá tuyệt vời. Hơn nữa một bên ân ái một bên gọi điện thoại, loại kích thích này quả thực không thể dùng văn tự để hình dung. Ha ha, nhị bả thủ con rể mà thôi, thiết, không có gì không dậy nổi. Nói cho hắn, gần nhất không rảnh, chờ ta có rảnh rỗi. Ta sẽ nhường ngươi nói cho hắn. Ha ha, ta phụng ngươi, cho ngươi trở thành của ta bên ngoài người phát ngôn, a, thật chặt, thật sự sảng khoái, lẳng lơ, ta muốn làm ngươi lỗ đít. Hoàng Lâm nghe thế hậu tâm máy động, này lỗ đít như vậy mềm mại địa phương có thể cắm đi vào sao? Chính mình có khả năng hay không cũng có bị cắm vào lỗ đít thời điểm. Nga, ta đã biết, lão công. Triệu An Phi thường hài lòng Hoàng Lâm thái độ, bị hắn làm hai lần chỉ biết quy củ, biết phải gọi hắn lão công. Được rồi, trước như vậy đi. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, bắt đầu ôm lấy Điền Liên Hoa xông pha, đợi lát nữa còn muốn bắn vào huyệt của nàng, cấp cái này thuộc phụ rót tinh gieo hạt, thật sớm điểm mang thai hài tử của hắn. Một giờ về sau, Triệu An ngâm nga tiểu khúc, tại phòng tắm bên trong hưởng thụ Điền Liên Hoa xoa lưng, có nữ nhân hầu hạ cảm giác chính là không giống với. Tắm tắm, Điền Liên Hoa bỗng nhiên nôn mửa, nàng không có lý do cảm thấy một cổ ghê tởm. Không biết là xảy ra chuyện gì. Triệu An nhìn thấy lại biểu cảm có chút cổ quái, bởi vì hắn nghe được một đoạn thanh âm nhắc nhở. Mang thai chuyên gia, làm năm nữ nhân mang thai, khen thưởng tinh dịch sinh lực độ cao nhất, có thể tự do tuyển chọn phải chăng thụ tinh. Hơn nữa có thể tuyển chọn thụ tinh giới tính, có thể loại bỏ bất lương di truyền ước số, cho dù họ hàng gần kết hôn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu hụt. Khen thưởng đã giải tỏa, đạt được kỹ năng mang thai chuyên gia. Mang thai chuyên gia, ngươi bây giờ có thể tự do tuyển chọn bị nội bắn nữ nhân là phụ thụ tinh mang thai, hơn nữa có thể tuyển chọn trẻ con giới tính. Phía trước năm mang thai đối tượng cam chịu mang thai bé gái, không thể sửa đổi. Ngươi bây giờ có thể tiến hành họ hàng gần giao phối rồi, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng xấu, hơn nữa họ hàng gần giao phối đứa nhỏ kế thừa ưu tú nhất gen, càng thêm thông minh, càng cường tráng hơn. Loạn luân chuyên gia, ngươi cần phải cùng năm có tam đại bên trong huyết thống quan hệ huyết thống giao phối lấy giải tỏa kỹ năng này. Loạn luân chuyên gia, trên người ngươi có một loại cường đại lực tương tác, có thể thực nhẹ nhàng thông đồng nữ tính quan hệ huyết thống, làm cho các nàng với ngươi ân ái, có thể cùng bất kỳ cái gì có huyết thống quan hệ nữ tính ân ái. Tính giao thần tiên, cần phải mở ra tính giao vương, mang thai chuyên gia. Loạn luân chuyên gia cùng với tái thế thần nông kỹ năng mới có thể giải tỏa thứ kỹ năng. Tái thế thần nông, cần phải giải tỏa dược thảo học chuyên gia, đương đại y thánh cùng với giải phẫu chuyên gia kỹ năng. Khách trọ giải tỏa này kỹ năng. Triệu An nhìn đến nơi này ánh mắt đều trừng thẳng, gần nhất yên lặng một đoạn thời gian hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhiệm vụ mới, cùng với nói là nhiệm vụ, còn không bằng nói là một loại đặc thù khen thưởng. Loại này khen thưởng làm hắn một điểm sức chống cự đều không có, ai không nghĩ trở nên mạnh hơn đâu này. Mà Điền Liên Hoa còn tại ói lên ói xuống, nàng tâm lý ẩn ẩn có điều hoài nghi, nhưng là không dám khẳng định, bởi vì loại chuyện này thật sự là quá xấu hổ. Chương 185, tăng thực lực lên Điền Liên Hoa nhổ ra đã lâu mới sâu kín ngẩng đầu, lão công, ta có một chút không thoải mái. Triệu An dùng đại điểu vỗ lấy Điền Liên Hoa gò má, lẳng lơ. Ngươi không phải là không thoải mái, ngươi là mang thai. Tinh dịch của ta quả nhiên rất cường đại. Tốt lắm, đứng lên đi, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều ta sẽ nhường nhân đến đón ngươi, ngươi đi một chỗ khác phương ở, an tâm dưỡng thai, ta có thể cho ngươi cũng đủ tiền tài. Đợi tiểu hài tử ra đời. Ta cấp mẹ con các ngươi sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, hầu hạ ta, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Điền Liên Hoa dùng thành kính thần sắc hôn môi này Triệu An đại dương vật, thật giống như là một cái cuồng nhiệt tín đồ giống nhau. Lão công, ta vĩnh viễn đều có khả năng nghe ngươi nói. Triệu An ôm tắm rửa xong Điền Liên Hoa ở trên giường nghỉ tạm, nam nhân xuất tinh sau liền tiến vào một đoạn không thỏa mãn kỳ vọng, cũng chính là cái gọi là hiền giả thời gian. Triệu An không có hiền giả thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể cương lên cùng nữ nhân ân ái giao phối, đây là thiên phú năng lực, là những người khác không thể bằng được. Xuất tinh nhiều hơn nữa, chỉ cần cùng ăn có thể bổ trở về. Phi thường địa phương liền, thậm chí liền bệnh bao tử đều không có. Điền Liên Hoa hạnh phúc rút vào Triệu An trong lòng, cứ việc nam nhân tuổi tác rất nhỏ, cùng con lớn bằng, nàng vẫn cảm thấy vô cùng an tâm, thậm chí cảm thấy được đây mới thực sự là cuộc sống. Rất nhanh liền vang lên một trận rất nhỏ mũi hãng âm thanh, này là bởi vì quá mức thiếu mệt mới có thể làm cho mũi hãng âm thanh, có thể thấy được nàng bị Triệu An làm có bao nhiêu hung ác. Triệu An bên này đúng là nhắm mắt dưỡng thần. Tại xem qua tương đối ứng khen thưởng hẳn là như thế nào giải tỏa. Giải phẫu chuyên gia, giải tỏa điều kiện, làm 5 lần giải phẫu, mặc kệ sinh tử. Giải phẫu chuyên gia, ngươi đã là một cái thuần thục tay thuật thầy thuốc, ngươi cánh tay ổn định lực phi thường tốt. Cho dù là cầm lấy một chén nước cũng sẽ không xảy ra hiện tay rung tình huống. Ngươi có thể xử lý bất kỳ cái gì ngoại thương cùng giải phẫu, ngươi xử lý thương thế đều là hoàn mỹ, xử lý thương thế tốc độ khôi phục tăng lên 30%. Ngươi có thể chế tác bất kỳ cái gì tinh tế linh kiện, hơn nữa giải tỏa công nghệ chế tạo hệ thống. Đương đại y thánh, ngươi cần phải trị liệu 5 tên nghi nan tạp chứng bệnh nhân, giải tỏa dược thảo học kỹ năng có thể giao cho ngươi chuẩn xác chữa bệnh tin tức. Đương đại y thánh, y thuật của ngươi đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước nay chưa từng có ai làm, rồi, bất kỳ cái gì tật bệnh đều không thể tránh được ngươi chữa trị, ngươi miễn dịch bất kỳ cái gì tật bệnh. Ngươi có thể trị càng bất kỳ cái gì tật bệnh. Dược thảo học chuyên gia, đã giải tỏa này kỹ năng. Dược thảo học chuyên gia, bất kỳ cái gì dược thảo đều có thể bị ngươi sử dụng, ngươi không có khả năng trúng độc, ngươi miễn dịch bất kỳ cái gì độc tố, ngươi có thể giúp trợ giải trừ bất kỳ cái gì độc tố. Nhìn thấy nơi này, Triệu An ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, hắn tuy rằng nhìn không tới tái thế thần nông là cái gì khen thưởng, nhưng là có thể nhận thấy. Cái này khen thưởng khẳng định phi thường trâu bò bút. Hơn nữa cùng cái này khen thưởng dung hợp sau xuất hiện kỹ năng mới. Tính giao thần tiên, tên này nghe đến cũng rất treo, tuyệt đối treo tạc ngày. Lão công, lại nghĩ gì thế? Điền Liên Hoa không biết khi nào thì tỉnh, nhìn đồng hồ báo thức, kinh hô một tiếng, lão công, ngươi nên đi học. Triệu An hôn môi một chút Điền Liên Hoa trán. Cười nói, ta đã biết. Ta chỉ là đang tại nghĩ con của chúng ta, nhất định là nhất đứa con gái, ta yêu thích nữ nhi, với ngươi giống nhau thì tốt. Ngươi đoạn thời gian này vất vả một điểm, về sau liền có thể hưởng phúc. Ân, lão công. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Điền Liên Hoa gương mặt xinh đẹp lập lờ hưng phấn sáng bóng, đây là một loại tình thương của mẹ Quang Huy, lão công, ta sẽ cố gắng đem con sinh ra. Triệu An gật gật đầu. Gọi một cú điện thoại đi qua phá tan hùng. Làm hắn an bài một chút sự tình. Nghĩ đến rảnh tay thuật chuyên gia kỹ năng này, Triệu An cũng hiểu được thực đau đầu. Quên đi, vì đạt được tính giao thần tiên kỹ năng này, hắn nói cái gì đều phải cứng rắn thượng mới được. Buổi chiều là Lưu Tuyết Mai khóa. Gần nhất Lưu Tuyết Mai là càng ngày càng đẹp. Từ bị Triệu An dễ chịu sau đó, mua đồ cũng là bắt đầu tiêu tiền trang điểm chính mình. Cứ việc mỗi lần nói không rảnh, mỗi trời tối đều có khả năng phát một câu, lão công ta nhớ ngươi lắm. Lão công ngủ ngon. Nhìn xinh đẹp anh ngữ lão sư, Triệu An biểu cảm liền có điểm nghiền ngẫm, hắn muốn hay không làm Lưu Tuyết Mai mang thai đâu này. Nếu như đem Lưu Tuyết Mai muốn làm mang thai, như vậy hắn liền phải lần nữa xem xét tân nữ lão sư. Giống Lưu Tuyết Mai loại này, ký nhiều năm nhẹ nữ lang thanh xuân, vừa muốn có thuộc nữ ngự tỷ phong tình. Loại này nữ nhân rất khó tìm, cũng quả thật thật không tốt tìm. Lưu Tuyết Mai mắt đẹp vài lần quét qua Triệu An, ngữ khí vững vàng đã có một tia tưởng niệm. Xem như lớp trưởng Lưu Nhược Hà rất nhanh liền nhận thấy không thích hợp, hình như anh ngữ lão sư nhìn bạn trai của mình ánh mắt có điểm không đúng a. Triệu An cũng không có nghĩ nhiều, hắn còn bởi vì mặt sau sự tình phiền não.